Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu Long Bảo phần lớn đều ở trong bí cảnh. Long Hành Liệt hầu như lúc nào cũng ở trong đó. Bí cảnh có hình thức giống như hai núi Long Hổ, nơi hồn thiên, Long Lâm hòa hợp với ngoại giới. Nơi Long Hành Liệt ở nằm ngoài mơ hồ thiên phong, tách biệt với ba đường khẩu bên ngoài. Hắn độc lập chiếm một ngọn núi, căn nhà của hắn nằm ở cạnh sông. Hoàn cảnh cực kỳ tốt. Trước cửa là một dòng suối nhỏ, xung quanh có khoảng 40-50 mẫu đất nông nghiệp, trồng dược thảo và linh mễ. Ngoài ra, còn có hai thị nữ dáng vẻ xinh đẹp đang chăm sóc hoa cỏ trong sân. Khi họ thấy hai người liền cúi đầu hành lễ, thực dược tử huyên, đi pha trà ngon. Long Hành Liệt mặc giáp trụ, khí thế tràn đầy, nhưng nói chuyện lại rất tùy ý. Hai thị nữ cười nhẹ rồi đi pha trà, nấu cơm. Dưỡng sinh bí cảnh là phúc địa của tông môn, ở lâu trong đó sẽ có lợi cho thọ duyên và căn cốt. Sửa chữa chỗ yếu, không ít ngoại môn và tạp dịch đệ tử cũng nguyện làm thị nữ để ở lại đây, nhưng họ vẫn là đệ tử của Long Hồ Tự, chứ không phải là thị nữ thực sự. Long Hành Liệt vừa đi vừa nói, rồi dừng lại trong sân, ngồi xuống bàn đá. Khi thấy Lê Uyên nhìn hai thị nữ, Long Hành Liệt ho nhẹ một tiếng, giọng nói khẽ lại: "Vậy nếu người cố ý, cũng có thể chọn một vài người để chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, chỉ cần nhớ là đừng quên tông môn quy củ. Long Hổ Tự có rất nhiều quy định, dù không cấm kết hôn, nhưng lại không cho phép phóng túng. Nếu ai vi phạm, nhẹ thì phải chịu 3 năm khổ công, nặng thì sẽ bị phế võ công và đuổi khỏi môn phái." Đại sư huynh hiểu lầm rồi. Lê Uyên bất chợt cảm thấy xấu hổ, hắn thề mình chỉ vô tình liếc nhìn mà thôi. Người luyện võ có huyết khí phương cương, đôi khi phóng túng một chút cũng không sao, nhưng phải biết kiềm chế. Long Hành Liệt nhận trà từ tay thị nữ rồi đưa cho Lê Uyên: "Đây là hai gốc trà ngàn năm từ Phong Lôi Cốc, thử xem hương vị thế nào." Lê Uyên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy trong miệng cực kỳ đắng, như ăn phải một miếng thuốc đắng, vị đắng ấy cứ bám riết mãi không tan. "Trà ngon, quả nhiên trà ngon." Quả nhiên buông chén xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút tê dại. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Long Hành Liệt mỉm cười, lại lấy ra một cái hồ lô rượu rót cho Lê Uyên một chén khác, lại nếm thử một chút: "Đây là bách thảo nhưỡng." Lê Uyên uống một ngụm, chỉ cảm thấy chén rượu này ngọt gấp 10 lần so với bách thảo nhưỡng trước đây từng uống, trong lòng vui vẻ lan tỏa. Bách thảo nhưỡng uống nhiều, hương vị sẽ trở nên bình thường, nhưng nếu phối hợp với một chén khổ trà thì vị này lại rất đặc biệt. Long Hành Liệt mỉm cười: "Đích thực là có một phong vị khác." Lê Uyên khóe miệng co giật, mắt liếc qua, thấy hai thị nữ cũng đang che miệng cười nhẹ, dường như đã quen với cảnh này từ lâu. "Đến, uống thêm mấy chén, bế quan mấy năm, miệng ta khô khốc vô vị." Sau vài chén rượu, Long Hành Liệt trực tiếp lấy ra mấy đan bách thảo tinh nhưỡng từ trong phòng. Hai thị nữ thì bận rộn chuẩn bị linh mễ và nhiều món ăn, trong đó có cả mỹ vị và thịt linh thú. "Đến, uống." Long Hành Liệt cứ thế mời, với dáng vẻ không say không về. Lê Uyên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp rượu, không lâu sau đã cảm thấy mình hơi say. "Lê sư đệ, đầy chén này đi." Long Hành Liệt tửu lượng rất cao, chưa hề vận khí để xua tan mùi rượu, nhưng bản thân lại không chút say. Cuối cùng, Lê Uyên lảo đảo bước ra ngoài, suýt chút nữa ngã đổ bàn rượu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ rằng Long Hành Liệt mời rượu sẽ có chuyện gì muốn nói, ai ngờ lại chỉ là uống rượu. "Lê sư đệ đi thong thả." Tại cửa sân, Long Hành Liệt nhìn Lê Uyên rời đi, ánh mắt dõi theo. "Ra, ngài vừa xuất quan không biết, trong mấy tháng qua, người này có danh tiếng rất lớn, không ít người thậm chí còn đem hắn so sánh với ngài." "Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nói là hắn có thiên phú, căn cốt tương đương với ngài, tổ sư gia cũng tán thành hắn. Ta nghe tỉ muội ở Hồn Thiên Đường nói, hắn tại Thuần Cương Đường làm người chế tạo binh khí mà không lấy tiền." Hai thị nữ đi theo sau Long Hành Liệt, thấy Lê Uyên đã đi xa, liền nói chuyện với nhau. Nhất là thị nữ có vẻ còn non nớt, nàng ta có vẻ tức giận, bất bình. "Lời này, sao có thể nói như vậy?" Hai thị nữ không cam lòng, Long Hành Liệt chỉ cười nhẹ: "Thiên phú khó mà nói, nhưng tử lượng thì chắc chắn là ta nhiều hơn." Thấy hai thị nữ muốn nói thêm, Long Hành Liệt sắc mặt hơi trầm xuống. "Được rồi, trở về đi." Hai thị nữ lập tức im lặng, cúi đầu rồi rời đi. Tuyệt thế chi tư, còn có thần tượng. Trong tiểu viện, Long Hành Liệt tự rót rượu cho mình, hắn không để thị nữ ở lại trong tiểu viện. Chưa đầy một lát sau, có người đẩy cửa sân bước vào: "Nghe nói đại sư huynh đã gặp Lê Uyên, tân sư đệ, tin tức vẫn nhanh nhạy như thế." Long Hành Liệt không quay đầu lại, chỉ khẽ nâng tay, ra hiệu cho Lê Uyên ngồi xuống, đồng thời vung tay đưa một cái hồ lô rượu cho hắn. "Nghe nói trước đây người đã động thủ với Bùi Cửu của Trường Hồng kiếm phái phải không? Đáng tiếc, không thể giết hắn, Người đến mặc áo trắng, trên áo có hoa văn mây và trúc tinh xảo, thuận tay cầm kiếm xuống đất rồi bưng hồ lô lên uống một ngụm rượu. Trưởng Hồng kiếm phái thế hệ này lại có vài hạt giống tốt, nghe nói Bùi Cửu chưa quá 30 tuổi. Long Hành Liệt đặt chén rượu xuống, thân mang kiếm cốt, hình kiếm rõ ràng, kiếm tâm thông minh, thiên phú của hắn thực sự xuất sắc, quả là một kiếm khách bẩm sinh. Tần Ngân Hoa lau miệng rồi hỏi tiếp, còn Lê Uyên thì sao? Nói thế nào nhỉ? Long Hành Liệt suy nghĩ một lát rồi đáp, ngoài việc tửu lượng kém một chút, những thứ còn lại đều rất tốt. Cậu ta cần cù, thông minh, thức thời, biết tiến biết lùi, không phải kiểu người tự cao tự đại vì thiên phú. Sách, đại sư huynh, cái này đánh giá cũng không thấp. Tần Văn Hòa hừ một tiếng, dù sao cũng là người đã khiến Thương Long Hành hiện, tổ sư gia đã truyền công, được công nhận là tuyệt thế thiên tài. Long Hành Liệt không để ý đến sự không vui của Tần Văn Hòa, lão đại đâu cần phải quan tâm đến cảm xúc của lão nhị. Long Hồ Môn 60 năm, đã có hàng vạn đệ tử, nhưng Thương Long Ảnh hiện chỉ có 4 người được tổ sư gia công nhận. Tổ sư gia chưa bao giờ sai lầm trong mắt nhìn người. Lê Uyên thiên phú dù không phải tuyệt thế, nhưng đánh giá cũng không kém là bao. Có cậu ta trong lòng bảo, lần sau, chư đạo diện võ, sẽ hợp lý hơn. Tân Văn Hoa hơi bực mình, nói, đừng nói lần sau, 3 năm nữa là lần này, ngươi cũng đừng gây rủi ro. Những người kia không dễ đối phó đâu, đến lúc đó sẽ biết có sống chung được không. Long Hành Liệt thờ đáp lại, rồi chuyển sang đề tài khác. Ta xuống núi rồi, nếu ngươi có thể giúp trông chừng hắn thì cũng tốt. Mặc dù ta nghĩ bọn họ không phải người ngu xuẩn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thấy Long Hành Liệt nghiêm túc, Tân Văn Hòa cũng thu lại cảm xúc, gật đầu đáp, sao cho ta là được, hy vọng bọn họ không ngu xuẩn như vậy. Long Hành Liệt thở dài, sạp hàng càng lớn thì càng có nhiều sự việc. Những năm gần đây, ta mới nhận ra rằng có những người ngu xuẩn từ lúc bắt đầu, thực sự chẳng có điểm dừng. Tân Văn Hòa lúc này mới nhớ ra, hỏi, nói vậy, ngươi mới xuất quan mà đã muốn xuống núi sao? Long Hành Liệt ánh mắt uể oải. Sư tôn truyền thư nói, vạn trục lưu đệ tử sắp ra khỏi kinh thành, có chút việc thật giả cần tới Hành Sơn Đạo, là chủ nhà, ta phải đi nghênh đón. Thật có thể uống à? Trên đường núi, Lê Uyên thúc đẩy nội khí, xua tan khí rượu trong cơ thể, hắn xoa nhẹ mi tâm, nhìn về phía tấm bia đá bên cạnh. Vị trí cao nhất trên bia đá, tên Long Hành Liệt sáng rực, nổi bật lên giữa tất cả mọi người, dễ dàng thu hút sự chú ý. Thay máu đại thành, lại khoác trên người kỳ lân thần giáp, tông sư khó mà nói, tông sư trở xuống, ai có thể đánh thắng được. Lê Uyên trong lòng đánh giá cao vị đại sư huynh lần đầu gặp mặt này, công việc của hắn khó mà đoán được, nhưng võ công thì thực sự rất cao. Thần binh à, nghe nói trong bí khố Long Hổ tự có những thần binh mà các tổ sư lưu lại, những binh khí này hoặc là gắn liền với công lao lớn, hoặc là dành cho những đệ tử thiên tài có thể đạt được chân truyền, nếu ai có thể thấu hiểu được, thần binh sẽ tán thành và cho phép mang đi. Lê Uyên trong lòng nảy ra một ý niệm. Chân truyền đệ tử có địa vị cao hơn rất nhiều so với các nội môn đệ tử, điều này cũng không ngoại lệ tại Long Hổ Tự. Thậm chí, họ còn có địa vị cao hơn các tông môn khác. Điều này khiến Long Hổ Tự càng thêm đặc biệt. Lê Uyên đánh giá lại tấm bia đá thứ tự. Hắn vẫn đứng thứ 56. Hắn đã đạt đến mức thông mạch đại thành. Nhưng những vị trí trong top 50 lại đều là những cao thủ có thành tựu vượt bậc. Dù chỉ là một tấm bia đá, nhưng nó cũng đủ để cảm nhận sự chênh lệch rõ rệt giữa đạo tông và các tông môn khác. Thần Binh Cốc là một nơi rất đặc biệt. Nhưng Long Hổ Tự lại rộng lớn hơn rất nhiều, như một vùng đất bao la. Sau hơn 2.000 năm tích lũy, sự khác biệt giữa các tông môn càng trở nên rõ rệt hơn. Lê Uyên ngừng lại, quan sát và ghi nhớ trong lòng, đồng thời suy nghĩ về những gì mình đã thấy. Tấm bia đá này có thể là chìa khóa để vào dưỡng sinh bí cảnh, hắn cũng đoán rằng thứ tự trên đó có thể liên quan đến dưỡng sinh lô. Tuy nhiên, khi gặp Long Hành Liệt, Lê Uyên lại không cảm nhận được khí tức của dưỡng sinh lô từ hắn. Liệu có phải chỉ là cửa ải đầu tiên thôi sao? Lê Uyên tự hỏi trong lòng. Càng biết nhiều, hắn càng cảm thấy thiên vận huyền binh thực sự rất đáng sợ. Một ngụm dưỡng sinh lô đã giúp Long Hổ tự thịnh vượng hơn 2.000 năm, còn nếu có được thiên vận huyền binh, sẽ như thế nào? Lê Uyên cảm thấy có chút kích động, thổi một hồi lâu gió núi. Khi cảm thấy nhẹ nhõm, hắn mới dọc theo đường núi về nhà. Trên đường, hắn có thể thấy ánh đèn lập lòe trên dãy núi. Mỗi ánh đèn lại gắn liền với một miếu thờ tổ sư, thờ phụng các tổ sư Long Hổ tự. Thỉnh thoảng, hắn cũng thấy một vài đệ tử ngoại môn đang thắp hương và thổi đèn vào ban đêm. Lê Uyên cảm thấy nhớ các tổ sư và hương hỏa. Hắn rất thiếu hương hỏa, dù là rèn binh đài hay hợp binh lô, nếu không có hương hỏa, chúng sẽ không phát huy tác dụng. Chỉ riêng hương hỏa từ hồn thiên thập tam phong cũng đã giúp hắn hợp thành 340 binh khí cấp 6. Mà hồn thiên thập tam phong chỉ là một trong 9 đường lớn của Long Hổ Tự. Long Hổ có 9 đại đường, Long Sơn có 3 đường, Hồ Núi có 3 đường, đạo chủ một mạch 3 đại đường khẩu đều nằm trong dưỡng sinh bí cảnh. Trong bí cảnh này, tòa tháp này có thể có hương hỏa cấp 7 trở lên. Lê Uyên trong lòng có chút dao động. Với đặc tính thần hỏa rèn đúc binh khí, nếu hắn mặc vào sẽ có hiệu quả ngay lập tức. Hơn nữa, binh khí được rèn trong hợp binh lô có khả năng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cung cấp. Nếu có thể tự do điều động Hồng Hỏa Long Hổ Tự, kết hợp ra vài mươi kiện binh khí cấp 7 thì đừng nói là Sở Huyền không. Ngay cả đại sư huynh này cũng không phải là đối thủ của hắn. Lê Huyên bắt đầu suy nghĩ về các thứ mình có thể làm. Bảng xếp hạng Long, Hương Hỏa, Long Hổ Đại Đan, Long Hổ Hồn Thiên Trùy và máu của ngũ đại linh thú vương. Trong lòng hắn nghĩ tới rất nhiều thứ, nhưng lại cảm thấy có quá nhiều việc muốn làm mà mỗi việc đều không hề dễ dàng. Đi từng bước một, đợi sư phụ xuất quan rồi tính tiếp, trước mắt cứ chuẩn bị thật tốt. Lê Uyên lên kế hoạch cho tương lai của mình, nhân lúc còn chưa cấm đi lại vào ban đêm, liền quay về sân nhỏ. Thường thì Lê Uyên rất chú trọng quy củ. Về đến sân nhỏ, Lê Uyên không thấy mèo và chuột đâu. Lại đi ra ngoài rồi, Lê Uyên cũng không để tâm, thú linh cũng như những loài thú khác, lên núi sống rất năng động, đặc biệt là chuột con. Mỗi lần đến một chỗ là có thể tìm thấy một đám chuột lớn. Trong mấy tháng qua, hắn không ít lần nghe đệ tử Hồn Thiên Đường nói về việc gần đây chuột xuất hiện ầm ĩ, thậm chí còn dẫn tới một trận phong trào nuôi mèo. Hồ, Lê Uyên thở ra một hơi dài, rồi bắt đầu như thường lệ đứng yên luyện trùy, sửa lại căn cốt. Trên người hắn vẫn còn khá nhiều đồ, là từ thần binh cốc mang tới, đủ để giúp hắn luyện đủ 60 hình, chỉ là linh hình hơi ít một chút. Quy trình học võ trong Long Hổ Tự khá phức tạp, bước đầu tiên là phải nhập đà, nhưng Lê Uyên đang gặp chút khó khăn ở bước này. Tạm thời, hắn chỉ có thể đi dạo quanh tàng thư lâu, đọc lại những ghi chép của tiền nhân để tìm hiểu và lĩnh hội. Bóng đêm dần sâu, Lê Uyên tẩy đi mồ hôi nhưng vẫn chưa vào phòng, mà ngồi tĩnh tọa dưới cây để quan tưởng. Trong lúc đó, hắn kiểm tra lại tài sản của mình. Trên bệ đá màu xám, 6 chiếc lư hương lớn chứa linh mễ, vàng bạc, đan dược, căn bản đồ, bí tịch võ công, cùng một số vật liệu, gia thú, xương thú và các loại thiết bị khác mà hắn đã sưu tập. Kim phiếu 9.000 lượng, bạc 1.600.000 lượng. Đồ trang sức, ươm một số. Lê Uyên kiểm kê tài sản của mình. Công Dương Vũ đã rất hào phóng viện trợ, dù là trưởng binh Lục Tấn Thăng hay các cửa hàng trong đạo thành đang nhận người và mở cửa kinh doanh, tất cả các khoản mua sắm đều không thiếu. Đợt chi viện tiếp theo phải sau 2 năm rưỡi mới đến, giờ vẫn phải tiết kiệm một chút, ngoài ra còn cần chuẩn bị vật liệu cho trưởng binh Lục Tấn Thăng bậc 8. Khi kiểm kê xong tài sản, tâm trạng Lê Uyên vẫn khá thoải mái, nhưng khi nghĩ đến vật liệu cần có để trưởng binh Lục Tấn Thăng, hắn lại bắt đầu có chút suy tư. Được rồi, từ từ sẽ đến, võ công luyện lên, vàng bạc không phải là chuyện duy nhất khó khăn, chỉ là kim loại tinh chế thôi. À, từ từ sẽ thu thập. Lê Uyên kiểm tra một hồi lâu, cảm thấy ít nhất trong một năm nữa hắn không cần phải lo lắng về vấn đề vàng bạc. Dù sao, linh mễ và linh đan đều có hạn chế số lượng, muốn mua thì hiện tại cũng không thể mua được bao nhiêu. Ở ngoài lưu hương là các loại binh khí điều khiển. Trước đó, hắn đã phân loại các loại binh khí, sắp xếp chúng theo chủng loại và cấp bậc. Liếc mắt nhìn qua, mọi thứ khá ngăn nắp. Ngoại trừ một phần nhỏ các binh khí cấp thấp, phần lớn các binh khí trong không gian trưởng binh của hắn đều là bậc 3 trở lên, còn bậc 4, bậc 5 thì rất ít. Bậc 6 chỉ có Hỏa Long kiếm. Những binh khí danh giá, giá cả quá cao, không đáng mua. Mà lúc này hương hỏa không đủ, hắn chỉ có thể chuẩn bị trước, thu thập các binh khí cấp thấp, tất cả đều đạt đến bậc 3. Phân loại bên ngoài là một đống binh khí tàn, đây là trong mấy tháng qua, hắn thu thập từ các đệ tử nội môn sau khi chữa trị, lấy cũ thay mới, dù sao cũng chỉ có số ít. Trong số đó, tốt nhất là Lục Long Văn Long Trùy, bậc 5. Với hiệu quả điều khiển là Long Hổ Hồn Thiên Trùy Đại Thành và Trùy Pháp Thiên Phú bậc 5. Tiếp theo là 6 cạnh hỗn hợp trùy, bậc 4. Với hiệu quả điều khiển là Long Hổ Hồn Thiên Trùy Tinh Thông và Trùy Pháp Thiên Phú bậc 4. Cuối cùng là một trọng trùy bậc 3. Hắn đã chuẩn bị xong cho việc luyện tập Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Long Hổ Hồn Thiên Trùy, mặc dù có trưởng binh lục, nhưng ít nhất ta phải 3-4 năm, thậm chí 4-5 năm mới có thể luyện đến đại viên mãn, trừ phi có thể điều khiển được các trọng trùy cấp cao hơn. Lê Uyên suy nghĩ, Long Hổ Hồn Thiên Trùy hắn tất nhiên muốn học, trùy pháp hiện tại vẫn là sở trường võ công của hắn, và việc thu thập binh khí đầy đủ cũng là mục tiêu chính. Nhưng quan trọng nhất vẫn là điều khiển Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Ông dường như đã nhận ra Lê Uyên nhìn chăm chú, ở giữa bệ đá màu xám, Huyền Kình Trùy lơ lửng, không rơi xuống, phát ra âm thanh thanh thoát, như tiếng minh chi thanh. Liệt Hải Huyền Kình Trùy điều khiển yêu cầu quá cao. Nếu muốn đạt đến mức đại viên mãn của tuyệt học trùy pháp, có thể thêm vài trọng trùy gia trì đầy đủ. Nhưng vấn đề là cái này có hàng trăm hình thể, hàng trăm hình dáng, thật khó để làm được. Lê Uyên thở dài. Điều kiện để điều khiển Liệt Hải Huyền Kình Trùy quả thật quá khó, hiện tại hắn ngay cả một nửa yêu cầu cũng không đạt được. Nếu cái trùy này có thể nhận chủ, điều kiện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng để nó nhận chủ thì không dễ chút nào. Lê Uyên cảm thấy có chút đau đầu. Trùy này đã được thu vào trưởng binh lục, sau khi lộ ra nó tỏ ra vô cùng tức giận, nhưng nếu muốn thả nó ra, điều đó là tuyệt đối không thể. Một khi thả ra, tà thần giáo sẽ nhanh chóng nhận ra, ngay cả khi hắn giả danh Lý Nguyên Bá cũng sẽ bị lộ. Thứ hai, hắn còn sợ Trùy này quá phẫn nộ, có thể gây ra hậu quả khó lường. Trước mắt, muốn điều khiển Liệt Hải Huyền Kình Trùy, hoặc là phải thỏa mãn điều kiện để trưởng ngự, hoặc là phải sáng chế ra Liệt Hải Huyền Kình Đồ. Lê Huyên mở mắt ra, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hồ con vừa nhảy trở về, rồi lại nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy cực kỳ bức thiết với việc điều khiển Liệt Hải Huyền Kình Trùy. Nhưng làm sao? Ông Lê Huyên nhẹ nhàng sờ vào Huyền Kình Trùy, rồi mở mắt ra, đã đến đỉnh núi, nơi mà hắn treo ngược. Hắn nhìn xung quanh, huyền kình bí cảnh so với dưỡng sinh lồ bí cảnh nhỏ hơn không ít. Nhưng Lê Huyên nhận thấy điều này không liên quan đến cấp bậc huyền binh, mà là do trùy này không có người cung cấp nuôi dưỡng, trong khi dưỡng sinh lồ lại có toàn bộ long hổ tự cung cấp. Nhìn người ta dưỡng sinh lồ được tưới rượu nhuần nhuyễn, còn người thì lại khô khốc như thế này, sao không chịu nhận chủ? Lê Huyên hét lớn, âm thanh vang vọng khắp đỉnh núi. Mặc dù hắn không thể cảm nhận được ý chí của Lê Thải Huyền Kình Trùy, nhưng hắn biết rõ, chắc chắn trùy này đang nhìn chăm chú vào mình. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên từ chân trời, đỉnh núi lập tức lắc lư một cái. Bạch, Lê Huyên nhìn về phía bia đá, thấy hình vẽ Liệt Hải Huyền Kình Đồ trên đó đã biến mất, thay vào đó là những dòng chữ xoay tròn, cuối cùng biến thành một đám văn tự hỗn loạn. Dường như là Liệt Hải Huyền Kình Trùy đang giao lưu ý chí với hắn, cẩm tù, hèn hạ, thiên phú không đủ, lừa gạt, ngươi lừa gạt không nhận chủ, thiên phú không tốt, bất quá nhập môn, Huyền Kình Đồ. Những chữ trên bia đá rất lộn xộn. Lê Uyên nhìn đi nhìn lại mấy lần mới tỉnh táo lại và hiểu ra lý do tại sao Trùy lại phẫn nộ, không chỉ vì bị trưởng binh Lục giam giữ, mà còn vì Trùy nhận ra hắn không phải là thiên tài. Cái này Trùy ghét bỏ ta thiên phú không đủ, sao lại nghĩ rằng trưởng binh Lục gia trì thiên phú là giả? Lê Uyên tỉnh táo lại, có chút dở khóc dở cười, đồng thời cũng suy đoán về trí thông minh của Trùy, cứng nhắc nhưng lại cực kỳ ít thông minh. Trùy này hoàn toàn không hiểu tại sao ta có thể giam cầm nó. Nó chẳng hề nhận ra sự tồn tại của trưởng binh Lục sao? Lê Uyên đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Vậy là, trong mắt nó, ta trước kia thu hút nó bằng thiên phú võ công, thì giờ lại là lừa gạt. Ha, thì ra là thế, vẫn là thiên phú gây ra vấn đề. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lê Uyên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù không ngại gì với một người bạn nhỏ có trí thông minh thấp, nhưng nghĩ lại, thế này còn dễ bị lừa hơn là những lão già mưu mô đa trí kia. Ở chung cũng tốt mà. Ừm, thiên phú, nếu thiên phú không đủ, vậy ta lại xếp một chồng. Lê Uyên cảm thấy đã có cách, chờ đạo gia chỉnh sửa lại cái trùy pháp thiên phú lên bậc 7, bậc 8, hay thậm chí bậc 9, rồi xem thử cái búa nhỏ này còn có thể làm gì. Trong lòng còn chút đắn đo, Lê Uyên không tiếp tục đùa nghịch với huyền kình trùy nữa, mà rời khỏi bí cảnh, ngủ một giấc thật say. Sáng sớm hôm sau, hắn hiếm khi không đi thần cương phong, mà lại quyết định xuống núi vào thành. Vào buổi sáng, đạo thành có vẻ nhộn nhịp, từng sợi khói bếp bay lên, trên phố đã có nhiều người qua lại. Phần lớn là những người chuẩn bị bắt đầu công việc. Lê Uyên còn gặp được một vài cửa hàng rèn binh khí đang tuyển thợ rèn. Cửa hàng rèn binh khí nằm trên Minh Hoa Đường ở phía bên trái của thành phố, là khu phố khá nhộn nhịp, mặc dù không lớn bằng các cửa hàng ở Trập Long Phủ, nhưng cũng đủ xem là cửa hàng lớn ở khu vực này. Lê Uyên tới rất sớm, khi mà các thợ rèn trong phòng còn chưa bắt đầu làm việc thì Lưu Tranh đã sớm có mặt. Anh ta đang ở hậu viện khi biết Lê Uyên đến, vội vàng ra đón. Lê huynh. Lưu Tranh nhanh chóng bước tới, đồng thời phân phó các học đồ trong cửa hàng đi mua chút đồ ăn sáng. Cửa hàng làm ăn thế nào? Lê Uyên hỏi. Vì đã quen làm quản lý cửa hàng, ngoài việc thu chi tiền bạc, hầu hết mọi công việc vặt vãnh đều do Lưu Tranh làm. Đây là sổ sách chi tiêu trong nửa năm qua của cửa hàng, cùng với danh sách nhân viên. Lưu Tranh đưa sổ sách cho Lê Uyên. Lê Uyên vừa đọc vừa nghe Lưu Tranh báo cáo. Nói là thu chi, nhưng thực tế phần lớn là chi tiêu. Cửa hàng rèn bình khí khai trương chưa lâu, trong vài tháng qua chỉ lo tuyển thợ rèn, học đồ, xây dựng phòng rèn và thu mua nguyên liệu. Không nói gì khác, chỉ riêng giá thuê cửa hàng trái phải, 1-2 năm nữa cửa hàng này chắc chắn chưa có lợi nhuận. Lê Uyên nói, nếu không vì nhu cầu lớn về binh khí, Lê Uyên nghĩ rằng những ngành buôn bán khác chắc chắn có thể mang lại tiền nhanh hơn. Tất nhiên, điều này cũng loại trừ chính bản thân hắn. Tại đạo thành, các chi tiêu rất cao, giá trị của danh khí cũng tăng theo, giống như nước lên thì thuyền lên. Với kỹ nghệ đúc binh khí của hắn bây giờ, nếu chỉ tập trung vào việc rèn sắt, mỗi năm ít nhất cũng có thể kiếm được lợi nhuận tương đương với 10 cửa hàng lớn. Thật sự có chút tổn thất, nhưng cũng không sao, mới khai trương mà, không có sinh ý, sau này sẽ tốt lên thôi. Lê Uyên dài, rồi buông sổ sách xuống, lấy vài món binh khí do chính tay mình chế tạo. Những món này có giá trị cao, có thể xem như là bảo vật trấn cửa hàng, hành sơn trong thành cái gì cũng đắt đỏ. Chi tiêu nhân viên, mua nguyên liệu so với Trập Long Phủ còn cao gấp 5 lần. Lưu Tranh nhăn mặt, tỏ rõ sự đau đầu vì chi phí quá lớn. Điều đó là đương nhiên, Huệ Châu là mỏ quang lớn nhất của Hành Sơn Đạo, lại thêm Thần Bình Cốc cung cấp vật liệu tự nhiên, mọi thứ đều tiện lợi. Nhưng ở Hành Sơn Thành lại không có đãi ngộ như vậy. Lê Uyển đáp lại, Lê Uyên không phải là người cực kỳ tinh thông về buôn bán, kiếp trước hắn từng thử kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày, chẳng có gì nổi bật. Mấy năm gần đây, hắn luôn trằn trọc suy nghĩ về việc kiếm tiền. Đầu tiên là vì tay nghề rèn sắt của hắn rất tốt. Thứ hai là vì thân phận của hắn cũng đủ cao, trên thực tế, khi bước vào Hành Sơn Thành cũng vậy. Nếu như hắn không phải là nội môn đệ tử của Long Hổ Tự, không có được sự tán thành của tổ sư gia, thì dù Lưu Tranh có tài kinh thương, cũng không thể nhanh chóng đứng vững, mua được mấy gian cửa hàng lớn như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Tranh thật ra trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng không nói ra thì sao có thể ra vẻ mình làm được việc lớn. Trong lòng hắn tính toán, Lê Uyên không mấy để ý. Hai người trò chuyện vài câu, Lưu Tranh báo cáo công việc, Lê Uyên thì phân phó, này còn muốn mở rộng quy mô à? Lưu Tranh có chút bất ngờ, cửa hàng trụ sở là cơ sở quan trọng, muốn nâng cao quy mô gấp mấy lần, còn về tuyển dụng nhân viên, thợ rèn cần thu nhận, học trò cũng phải nhận. Phóng ra tiếng gió, nói ta sẽ thỉnh thoảng đến chỉ điểm học trò, tự mình giám sát. Lê Uyên không giải thích thêm, chỉ đơn giản phân phó. Trong những ngày qua ở Thần Cương Phong, hắn không chỉ là rèn sắt, mà còn quen thuộc với cách thức vận hành ở Thần Cương Phong, với quy trình sản xuất rèn sắt. Hắn rất thích thú với nó. Đối với các võ giả giang hồ bình thường, binh khí càng đặc biệt càng tốt, nhưng với hắn, càng giống nhau thì tỷ lệ hợp binh thành công càng cao. Được, ta hiểu rồi. Lưu Tranh chấp tay xác nhận. Còn về việc chế tạo binh khí, ngoài đao kiếm, có thể thử thêm chùy binh. Tốt nhất là thống nhất kiểu dáng, Lê Uyên nói, đồng thời đưa tay vào ngực lấy ra một bản vẽ. Đây là bản vẽ hắn tiện tay vẽ ra trước đó, hình dạng một ngụm cán dài 6 cạnh của chùy binh. À, chùy binh, Lưu Tranh hơi giật mình. Chùy binh kém xa so với đao kiếm bán chạy, nhưng trong lòng hắn nghi hoặc một chút, rồi nhanh chóng chuyển thành hỏi. Đánh nhiều ít? Lê Uyên trong lòng thoáng suy nghĩ, một ngụm bậc 7 chùy binh cần 3 miệng bậc 6 danh khí. Cứ như vậy mà suy ra, cần đến 2180 chiếc chùy binh 7 chui không vào dai. 7 chui chính là càng nhiều càng tốt. Lê Uyên không tính toán kỹ, số này cần một lượng lớn bạc, dù tự mình chế tạo, nhân công và vật liệu cũng đều tiêu tốn tiền bạc. Chưa kể, thần hỏa hợp binh lô không chỉ cần hương hỏa, mà còn cần vàng bạc làm củi đốt. Tuy nhiên so với hương hỏa, đây đều là vấn đề nhỏ. Đẳng cấp cao của hương hỏa cũng không thể sánh được với thần binh. À, Lưu Tranh có chút ngỡ ngàng, không đủ bạc thì tùy thời đến tìm ta lãnh. Lê Uyên lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu, thêm 1.000 lượng kim phiếu đưa cho Lưu Tranh, trong lòng thì tính toán. Nếu có thể tìm được một vài mỏ quạng thì sẽ tốt hơn. Vâng. Lưu Tranh tiếp nhận ngân phiếu, đè nén sự nghi hoặc, suy nghĩ xem làm sao để hoàn thành công việc này. Thông thường mà nói, nếu mình hỏi về số lượng mà đối phương trả lời càng nhiều càng tốt, thì số lượng đó chắc chắn không phải là ít. Phiền Lưu Huynh quan tâm, Lê Uyên vung tay, trưởng quỹ tự nhiên rất thoải mái. Dù là đang rút tiền, nhưng tâm trạng của Lê Uyên lại rất tốt. Hắn lấy ra một quyển sổ từ trong ngực. Đây là những điều tâm đắc của ta trong mấy ngày qua, mỗi lúc rảnh rỗi có thể xem qua, cũng có thể đưa cho bọn họ một phần. Đa tạ Lê Huynh. Lưu Tranh nghiêm mặt, hai tay nhận lấy quyển sổ. Đây là 1.000 lượng kim phiếu, mang cho bọn đeo dao linh thú thuộc ra, và cốt nhục cũng phải thu thập, không cần ngừng lại. Nếu có thành phẩm giấy lời cũng mang hết xuống. Lê Uyên tiêu tiền như nước, không hề tỏ ra đau lòng, khiến cho Lưu Tranh có chút choáng váng. Hắn nghe nói trước khi rời khỏi cốc, cốc chủ từng tặng một cây bút vàng bạc, nghĩ lại thì chắc hẳn số tiền đó cũng không phải nhỏ. Chỉ có chừng ấy. Lê Uyên đã phân phó xong những gì cần làm, Lưu Tranh ghi nhớ cẩn thận, sau đó buộc phải lấy giấy bút ra để ghi chép lại. Hô, sau khi tiễn Lê Uyên đi, Lưu Tranh thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện mình đã ra một thân mồ hôi. Khí thế của Lê Huynh này càng mạnh mẽ. Lưu Tranh vừa cảm thấy hâm mộ, lại có chút kính sợ. Mặc dù những năm của hắn luôn đi theo Lê Uyên, nhưng vẫn cảm thấy mình không còn bắt kịp bước chân của hắn. Đây chính là cơ hội tốt nhất mà Lưu gia có được. Lưu Tranh trong lòng thầm quyết, rồi mở quyển sổ mà Lê Uyên để lại. Hắn không có chút lòng tin nào vào thiên phú võ học của mình, cũng không nghĩ rằng quyển bút ký này có thể giúp ích gì cho bản thân. Nhưng khi lật ra, hắn không khỏi ngạc nhiên. Bạch viên thông công các thức và viên lục hô hấp pháp đối ứng bảng, khí huyết tuần hoàn trong phổi, đến đại tuần hoàn tất cả các huyệt vị, trình tự như thế nào, kinh lực đi vào trong trình tự cùng quyết khiếu. Cái này, Lưu Tranh theo bản năng đứng thẳng người lên, trừng mắt nhìn. Thông thường, những bí tích võ học của tiền nhân đều khá huyền bí, khiến người ta như lạc vào trong sương mù, nếu không phải người có ngộ tính cực cao thì không thể hiểu được. Nhưng quyển sổ mà Lê Uyên để lại hoàn toàn khác, không chỉ là tiếng nói bình thường dễ hiểu, mà thậm chí còn ghi rõ các thức của thông công và đối ứng hô hấp pháp nào, thời điểm nào thay đổi, khí huyết vận chuyển ra sao, từng bước đều được liệt kê rất chi tiết. Chẳng lẽ nếu như cái này mà không hiểu được thì ta cũng không còn cách nào. Lưu Tranh đã đứng lên, cầm quyển sổ trong tay, lòng tràn đầy kinh hỉ và rung động. Hắn rất nhanh đã chìm đắm vào trong đó. Chỉ cần cái này mà còn không làm được thì ta cũng không biết phải làm sao nữa. Nhìn lại cửa hàng rèn binh khí, Lê Uyên cảm thấy thầm nghĩ trong lòng. Hắn thật sự muốn thu hút một số người từ trước đây để giúp đỡ. Quyển sổ này hắn đã dành rất nhiều tâm huyết, phân tích kỹ lưỡng từ việc luyện võ cho đến toàn bộ quá trình hình thành dễ hình của bản thân. Đây không phải chỉ là võ công mà là một công lược, dựa theo những lý thuyết từ kiếp trước áp dụng cho những người học võ tương tự như hắn. Nhạc sư huynh, Ngô sư huynh hẳn là cũng sẽ cần dùng đến. Còn có Nhị ca, Mã Ngô công ta cũng quen. À, tiện thể cũng gửi cho một phần hồ bảo công. Lê Uyên vừa đi dọc theo con phố dài, vừa suy nghĩ đến việc sẽ gửi những quyển sổ và thư tín này cho gia đình, nhà Văn Tấn cùng những người khác. Thành Hành Sơn cách Đức Xương Phủ rất xa, các tiêu cục bình thường không nhận gửi đồ quá xa, chỉ có các đại tiêu cục mới có thể làm việc này. Tất nhiên, sau khi áp tiêu, hắn còn có thể thuận tiện giao lại các tài liệu. Lê Uyên chạy qua mấy tiêu cục, cuối cùng tìm được một nơi, giao phó tiêu ngân xong xuôi, rồi mới trở về Long Sơn. Sau đó, Lê Uyên lại quay lại với nhịp sống thường ngày tẻ nhạt, nhưng rất quy củ của mình. Trời vừa sáng, hắn bắt đầu luyện Long Thiền Kim Cương Thung, sau đó vào sáng sớm lại đi thuần cương phong rèn sắt, chạng vạng tối về nhà, chơi đùa với hổ con, chuột con, rồi tiếp tục sửa chữa căn cốt, tu luyện quan tưởng pháp. Những năm luyện võ qua đi, tính cách Lê Uyên càng trở nên trầm ổn, mặc dù có rất nhiều chuyện cần làm, nhưng hắn biết kiềm chế bản thân, tĩnh tâm chờ đợi. Mỗi ngày hắn đi lại giữa thuần cương phong và tiểu viện của mình, đôi khi ghé qua tàng thư lâu để đọc sách, mượn các thư tịch. Thỉnh thoảng, hắn cũng tìm Đống Nguyệt Hòa Thượng để thỉnh giáo về Long Thiện Kim Cương Kinh, và gặp Long Hành Liệt vài lần, cho đến khi người kia xuống núi. Trong thời gian đó, Phương Huyền Ứng đã đến tìm Lê Uyên. Lần này hắn nhờ Ngư Huyền Cơ tỷ đệ làm trung gian, mang theo hộ lễ để bồi tội. Lê Uyên không phải người có tính hay ghi thủ, nhưng yêu cầu Vương Huyền Ứng phải cung cấp đủ số lượng linh mễ, linh đan trong 5 năm cùng hai quặng mỏ ngoài thành. Dù người kia đau lòng, nhưng vẫn phải cắn răng đáp ứng. Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ. Mùa xuân qua đi, những cơn gió bấc kéo đến, Long Hồ quần núi bao phủ trong sương trắng. Sáng sớm, Lê Uyên mở cửa ra, chỉ thấy cảnh vật mờ mịt trắng xóa, tuyết phủ đến mức không qua mắt cá chân. Trong đống tuyết, hổ con đã đi dạo một vòng, lưu lại những dấu chân như hoa mai, không biết từ khi nào nó đã đi ra ngoài rồi quay về. Hôm nay phần đan dược, Lê Uyên cong ngón tay, búng ra một viên tăng huyết đan, cho vào vuốt mèo. Ô, thừa dịp hổ con cúi đầu, Lê Uyên nhanh chóng ra tay, sờ soạng một cái, rồi cười lớn, biến mất trong lúc nó hét lên, xù lông. Trong suốt mấy tháng qua, thân hình hổ con đã thay đổi rất nhiều, nó đã phát triển thành linh cầm chi hình, thân pháp nhanh nhẹn hơn trước, linh hoạt hơn rất nhiều. Thật không ngờ, tốc độ trưởng thành của hổ con lại không kém gì ta. Lê Uyên ngạc nhiên, chạy chậm chậm giữa gió tuyết. Lê Uyên trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Với cường độ tu luyện khổ cực như thế này, nếu không có sự gia trì của trường binh lục, mỗi ngày đều nhìn thấy tiến bộ, thì hắn chắc chắn đã không chịu nổi từ lâu rồi. Nhưng con mèo nhỏ này, mỗi ngày chỉ biết ngủ và ăn, ăn rồi ngủ, vậy mà tiến bộ lại nhanh đến vậy. Tiểu gia hỏa này, dù không phải là một trong những thần thú huyền thoại, thì cũng không kém bao nhiêu. Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng rồi dừng bước lại. Trước mặt hắn không phải là thần cương phong, mà là Bách Thú Phong thuộc quyền quản lý của Long Môn Tam Đường. Bách Thú Đường là một trong 9 đường của Long Hổ Môn, chiếm diện tích lớn nhất trong các đường khẩu, giống. Lê Uyên nhìn về phía xa, nơi quần núi mờ mịt, mờ hồ có thể nghe thấy tiếng long ngâm. Trong khu vực này, nuôi dưỡng hơn 100 chủng linh thú, trong đó có Vạn Kim Cấp, Linh Thú Chi Vương, tương truyền Long Ấn Thiền Sư và Thần Dương Đạo Nhân, những bậc tiền bồi danh tiếng, đều là hậu duệ cưỡi thú trong vùng núi này. Lê Uyên nhớ mãi những linh thú nổi tiếng như Bạch Đàn Linh Dương Vương và Linh Hỏa Linh Ngưu Vương cũng đều có mặt tại đây. Gió lạnh gào thét, bông tuyết bay lả tả, trong rừng núi vang lên những tiếng ào ào. Trên con đường núi, Lê Uyên dừng bước lại từ xa. Bách Thú Đường chiếm diện tích rất lớn, số lượng đệ tử cũng nhiều, trong đó có cả những chiến sĩ tinh nhuệ của Thiên Long Hổ Quân đóng tại các khu vực trong núi. Những trạm gác nằm không biết có bao nhiêu, đây vừa là phòng bị có người săn trộm, lại cũng là để ngăn ngừa các hung thú thoát ra ngoài. Ngoài những đệ tử của Bách Thú Sáu Đà, còn có đệ tử của Hồn Thiên và Long Năm Cát Đà. Hàng ngày đều có hơn 100 người làm nhiệm vụ trong Bách Thú Đường, hoặc tuần tra núi, hoặc săn thú, hoặc săn sóc và cho các sinh vật hung thú ăn. Về cơ bản, Bách Thú Đường là nơi phòng bị nghiêm ngặt nhất trong Long Hổ, cũng là nơi nguy hiểm nhất trong cả hai núi. Đây không phải lần đầu tiên Lê Uyên đến Bách Thú Núi, nhưng những lần trước đều không có gì thu hoạch. Các đà chủ của Bách Thú Đường đã sống lâu trong rừng núi, lần này Lê Uyên mới biết một đà chủ sắp quay lại, nên vội vàng đến đây. Hai vọng không về tay không, Lê Uyên sờ vào trong ngực, lấy ra một tấm kim phiếu. Suốt hơn nửa năm qua, hắn đã theo dõi linh thú vương máu, đi khắp các cửa hàng ở Đạo Thành, nhưng vẫn chưa tìm được gì. Chưa đến gần sơn môn, Lê Uyên đã nghe thấy tiếng gọi từ xa. Một vài đệ tử thủ sơn đang di chuyển về phía hắn. Lúc này một tên béo mập vui vẻ chạy đến, thân hình cồng kềnh, cổ ngắn, bụng to. Nhưng động tác lại rất nhanh, chỉ vài bước đã đến gần sơn môn, khiến tuyết bay tung tóe. Trương sư huynh. Lê Uyên chắp tay chào và mỉm cười. Trước mặt hắn là một người mập mạp, tên là Trương A Đại. Dù ngoại hình có vẻ lôi thôi, nhưng không thể coi thường nhân vật này. Trương A Đại là đà chủ của cùng sư đà thuộc Bách Thú Đường, một người có thành tựu trong luyện tủy. Nghe nói ngươi sẽ đến Bách Thú Núi, ta còn kích động đến mức một đêm không ngủ, đợi ngươi đến. Buổi sáng, gió tuyết lớn như vậy, ta còn tưởng ngươi không đến nữa. Trương A Đại cười tươi rói, nắm lấy cánh tay Lê Uyên, nhiệt tình vô cùng. Sư huynh quá khách khí rồi. Lê Uyên có phần bất ngờ trước sự nhiệt tình này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp Trương A Đại. Còn trước đó, khi hắn đến bái phòng các đà chủ khác như Thần Cương đà chủ, cũng không có sự tiếp đón nồng nhiệt như thế. Đừng nói vậy mà. Trương A Đại vẫn cười tươi, lôi kéo Lê Uyên vào Bách Thú Núi, khiến mấy đệ tử thủ sơn nhìn nhau, ánh mắt đều có chút thay đổi. Trời còn sớm, chúng ta đi dạo một chút trước. Sư đệ chưa từng đến Bách Thú Núi, sư huynh sẽ giới thiệu cho ngươi vài điều. Trương A Đại tiếp tục không buông tay, vừa đi vừa giới thiệu về Bách Thú Núi và các linh thú nổi tiếng trong khu vực. Đột nhiên, Lê Uyên nhìn thấy một mũi tên vút lên từ rất xa, phá không mà đi, để lại một vệt dài trên không trung. Mảng lớn chim rừng bị kinh động bay loạn xạ. Xăm rằm, gió lốc gợi lên cỏ cây, một bóng người xuyên qua giữa không trung. Ngay cả khi mở cung bắn mũi tên, chỉ nghe thấy vài tiếng vu vu. Rồi một con linh báo tuyết trắng rơi xuống, ngã vào đồng tuyết, tốt tiễn pháp. Lê Uyên nhíu mày, ánh mắt hắn cực kỳ tinh tường, từ xa vẫn có thể thấy rõ. Tiễn thủ đó đã bắn 4 mũi tên, nhưng không mũi nào làm hỏng bộ lông của con linh báo, chỉ có một mũi tên xuyên qua hai lỗ tai của nó, ngăn chặn sự trốn chạy của con vật. Nhanh nhanh! Một nhóm người vội vã lao tới, nhanh chóng lấy xác, lấy máu lột ra, làm thành sản phẩm. Đây là tuyết linh báo, sống hoang dã trong núi, số lượng ước chừng hơn 1.000 con. Da lông của nó bóng láng, mềm mại, có hiệu quả trị liệu, rất được các quý phụ nhân ưa chuộng. Một miếng da như thế này có thể trị giá ít nhất mấy trăm lượng hoàng kim. Trương A Đại đứng bên cạnh giải thích khi thấy Lê Uyên tỏ vẻ hứng thú. Dựa theo quy tắc của đường, loài thú này mỗi năm chỉ giết 10 con. Con này, Ân, Lâm Khai, lấy con tuyết linh báo này đi. Trương A Đại vẫy tay ra hiệu. Mấy đệ tử trong nhóm đều hành động có chút lúng túng. Một thanh niên cầm cung mũi tên to lớn bước tới, mang theo da của con tuyết linh báo. Trương đà chủ, thanh niên đã khom người hành lễ, đưa miếng da báo lên. Con tuyết linh báo này vô cớ bị chấn động, đệ tử được giao nhiệm vụ săn giết nó. Có lẽ là mấy vị tổ tiên lại nổi giận rồi. Mấy tháng gần đây, có không ít linh thú phát cuồng, nhiều linh quả và linh dược cũng bị hủy hoại. Trường A Đại ước lượng một chút miếng da báo, rồi đưa nó cho Lê Uyên. Lê sư đệ, đạo bào của ngài có vẻ hơi đơn giản, miếng da báo này có thể làm một chiếc áo ngoài tốt. Đa tạ trường sư huynh. Lê Uyên không từ chối, cười nhận lấy. Hắn luôn không từ chối sự tốt bụng của người khác, đương nhiên cũng mong có dịp đáp lễ sau này. Lê Uyên, thanh niên cầm cung lúc này mới giật mình nhận ra. Ngẩng đầu lên nhìn Lê Uyên, hỗn trướng, ai bảo ngươi gọi thằng trưởng bối bằng tên. Trương A Đại sắc mặt trầm xuống, quát lớn, đệ tử nhất thời vô ý. Lâm Khai tự giác nhận lỗi, vội vàng khom người tạ lỗi, xin Lê sư thúc đừng trách. Lâm Khai, Lê Uyên không cảm thấy bị xúc phạm, nhớ lại hắn cũng đã gặp Lâm Khai ở Long Hồ Bảo. Tuy vị trí của hắn có phần thấp, đứng thứ 101, nhưng cũng đã có thành tựu. Đi giao nhiệm vụ đi thôi. Trương A Đại sắc mặt hơi khó chịu, như thể nhớ ra điều gì đó, khoát tay ra hiệu cho Lâm Khai lui. Lâm Khai ôm quyền khom người rồi liếc mắt nhìn Lê Uyên, sau đó mới rời đi. Đây là Lâm Khai tinh nguyện đệ tử của ta ở Bách Thú Đường. Những năm qua, hắn luôn quanh quẩn ngoài top 100 trên Long Hồ Bạ. Mới đây, hắn đã có thành tựu trong việc thông mạch. Ân, quả thật khi nhắc đến thứ tự của sư đệ trên bạ, vị trí của hắn vẫn là 101. Thì ra là thế, khó trách lúc gặp ta lại phản ứng mạnh như vậy. Lê Uyên cảm thấy yên lặng. Hắn chỉ nhớ các vị trí đầu trong Long Bạ, còn các vị trí phía sau thì không có ấn tượng gì đặc biệt. Vẫn là tâm tính chưa đủ trầm ổn. Sớm một ngày hay muộn một ngày vào top 100 thì có gì khác biệt đâu. Cũng chỉ là số lượng linh mễ, linh đan mà thôi, đâu phải vào top 50 hay top 10. Trương A Đại rất nhiệt tình, Lê Uyên cũng không có gì để khoe khoang, hai người trò chuyện khá hòa hợp. Đi theo hắn vòng quanh một số đỉnh núi, Lê Uyên cuối cùng cũng vào được nơi ở của Trương A Đại. Là một đà trì chủ, nơi ở của Trương A Đại khá rộng rãi, có 3 khu chính. Trong khuôn viên còn có một ngọn núi nhỏ, thậm chí có cả suối nước nóng bị nhiệt. Dù trời đã rét đậm, trong sân vẫn còn những đào hoa và cây cỏ, vài thị nữ đang chăm sóc chúng. Hai người vào nhà, bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Nghe nói sư đệ thích uống rượu, đến thử rượu của sư huynh xem so với lòng sư đệ thế nào. Trương A Đại bày ra mấy bình rượu lớn đầy ắp, dù đều là bách thảo nhưỡng, nhưng sử dụng linh thực linh quả khác nhau, hương vị cũng khác biệt hẳn. Nếu ngươi muốn uống liệt tử thì cũng có, ta sẽ sai người đi lấy. Cái gì nói ta thích uống rượu? Lê Uyên còn chưa kịp sửa lại lời đồn thì thấy Trương A Đại giả vờ đi lấy rượu, hắn vội vàng ngăn lại. Cứ uống bách thảo nhưỡng đi. Với liệt tử, Lê Uyên không hứng thú, hắn chỉ thích hầu nhi tử và bách thảo nhưỡng, vì vị của chúng ngọt ngào và thói quen uống này từ kiếp trước vẫn còn lưu lại. Đến, uống rượu. Trương A Đại nâng chén lên. Long Hổ tự có quy định là không cấm rượu, nhưng cấm thức ăn mặn, hơn nữa bách thảo nhưỡng thực sự có hương vị rất tốt. Các đệ tử trong chùa đã sớm quen với việc thảo luận và uống rượu. Lê Yên nâng chén, hai người uống vài chén rượu, sau đó đã say sưa. Uống thêm vài chén nữa, Trương A Đại bắt đầu có chút say, mới mở lời. Ta sớm đã nghe danh thần binh cốc, chỉ là mấy trăm năm gần đây có vẻ đã suy thoái, không còn thấy thần binh ra đời. Sư đệ ngươi tìm kiếm máu linh thú, chẳng phải là muốn chế tạo thần binh sao? Thiên hạ ai mà không muốn tạo ra thần binh, làm thợ đúc binh? Ta đương nhiên cũng có suy nghĩ đó, chỉ là hiện tại kỹ thuật đúc binh của ta vẫn còn kém, chỉ có thể tìm kiếm vật liệu trước. Lê Uyên đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước. Linh thú vương máu là một trong những vật liệu cao cấp, lại cực kỳ hiếm, phải chuẩn bị sớm. Thế à? Cũng đúng. Một thanh thần binh chuẩn bị thường phải mất mấy năm, thậm chí vài chục năm. Trương A Đại uống một ngụm rượu, trên mặt đỏ lên, hưởng thụ hương vị rượu. Nói đến linh thú vương, trên núi này cũng có một số, nhưng mấy vị tổ tông lại không dễ dàng chọc vào. Trương A Đại ngậm đầu, lắc lư như say, dần dần tỉnh lại một chút. Lê Huyên hiểu rằng khi hắn nói tổ tông là ám chỉ linh giao chi vương và linh hổ chi vương trong núi, những tổ sư gia vĩ đại mà hậu duệ của họ, ngoại trừ đạo chủ và hai đại môn chủ, không ai dám trêu chọc. Sư đệ đừng nghĩ quá nhiều, chỉ nghe nói trên núi có bạch đàn linh dương vương, linh hỏa linh ngưu vương. Trương A Đại tiếp lời như thể nhẹ nhõm hơn, vì sợ Lê Huyên không hiểu, lại sợ hắn hiểu nhầm rằng phải là linh giao linh hổ chi huyết. Trước đây vài năm, Vạn Xuyên từng đi cầu máu, suýt nữa bị những tổ tông kia đánh chết trong núi. Hắn lúc đó còn không phải đa chủ, nhưng ký ức đó vẫn rất rõ ràng. Nói đến, trong tay ta cũng có không ít linh thú vương máu, trong đó có cả bạch đàn linh dương vương, linh hỏa linh ngưu vương máu. Trương A Đại bưng chén rượu lên, không nén được cười, gương mặt béo chỉ còn lại hai mắt nhỏ hẹp. Tông môn quy củ, linh thú vương máu không được lấy, trong bách thú đường các loại linh thú huyết nhục đều là chính bọn chúng lúc bị giết, chúng ta mạo hiểm đi nhặt được. Thật không dễ dàng. Lê Uyên hiểu ý, nâng chén, nói. Không để sư huynh thiệt thòi, hai người giao hảo thì giao hảo, nhưng làm ăn vẫn là làm ăn, sư đệ rộng lượng. Trương A Đại một hơi uống cạn chén rượu, mặt đỏ lên, nói tiếp. Một bình máu, giá 1600 lượng hoàng kim, sao? Hai bình máu, 3000 lượng hoàng kim là được. Đa tạ sư huynh, Lê Uyên vui mừng, lập tức bỏ tiền ra. Bạch đàn linh dương vương và linh hỏa linh ngưu vương, trong bản danh sách của Vân Thư Lâu, đều thuộc hạng 20000 kim cấp. Các linh thú cấp này ít nhất cũng có giá vạn lượng hoàng kim, mà trên thực tế lại rất khó mua dù có tiền. Đây thật sự là một giá cả hợp lý, không thể tốt hơn, sảng khoái. Trương A Đại trong lòng hơi vui, nhận kim phiếu từ tay Lê Uyên. Linh thú vương máu trên thị trường có giá 2000 lượng hoàng kim, nhưng máu chỉ là phần phụ, không phải cốt nhục hay da, ngoại trừ một số đan dược đặc biệt hoặc thân binh có thể dùng, còn lại rất ít nơi có thể sử dụng. Hơn nữa, máu này là hắn nhặt được khi có một đợt náo động phía trước núi vào tháng trước, nên tính ra hắn chẳng bị thiệt gì. Hai người tiếp tục uống rượu, không khí trong buổi tiệc càng thêm thân mật. Lê Uyên dần say, lúc này mới ngẫu nhiên hỏi, à, sư huynh còn có linh thú vương máu nào khác không? Ly khai bách thú núi, Lê Uyên bước đi nhẹ nhàng, 6000 lượng hoàng kim đã tiêu, nhưng trong lòng hắn không chút tiếc nuối, chỉ thấy kinh hỉ. Trước đây, Lê Uyên mong muốn ít nhất có thể mua được một loại linh thú vương máu năm sinh. Trên tiệc rượu, khi mua được hai loại, hắn đã rất thỏa mãn, nhưng không ngờ khi sắp rời đi, lại có thêm một niềm vui bất ngờ. Trương A Đại không chỉ còn có một bình biển mây lọc vương máu, mà còn biết linh hoàng lang vương máu đã rơi xuống và hứa sẽ làm ra cho hắn linh nam sinh vương máu, nếu làm ra 4 loại thì tốt quá. Lê Uyên trong lòng nóng vội, đối với lần thứ hai trời xanh thụ lục, hắn cảm thấy rất chờ mong. Trương mập mạp này không có vấn đề gì, nam sinh máu chỉ thiếu một loại nữa thôi. Lê Uyên kìm nén sự phấn khích, bắt đầu tính toán trong đầu. Bách thú trong núi không chỉ có 4 loại linh thú chi vương, nhưng chúng lại không có trong danh sách năm sinh. Hành sơn vạn thú bảng kia, mấy loại linh thú chi vương trong đó, chẳng hạn như hai con đôi chó vương ở phong lôi cốc hay là liệt huyết chư vương. Trong khu rừng huyết nguyệt cũng có thể lấy. Lê Uyên đi nhanh, trong khi bầu trời còn chưa tối đã về đến phòng. Mới bước vào cửa, hắn đã nhìn thấy hổ con đang đứng trên bệ cửa sổ, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, vẫn còn tức giận. Còn hồ này, Lê Uyên còn chưa kịp nghĩ ra gì, thì bóng tối đã bao trùm. Hắn lập tức rời khỏi sân nhỏ, Hổ con lao đến như một cơn cuồng phong, tốc độ nhanh như chớp, ra tay vô cùng chính xác, khiến Lê Uyên suýt bị vạch trúng mặt. Thế lại nổi điên nữa sao? Trong sân, tiếng gió rít lên, ở góc tường, con chuột con thò đầu ra, chỉ thấy một mảng thân ảnh mèo tổ tông, khiến nó giật mình đến mức suýt ngất xỉu. Bách Lê Uyên lùi lại một bước, tránh được cú vút của hổ con, đồng thời trưởng binh lục lóe lên dưới chân hắn. Tiếp theo, trong một chớp mắt, tốc độ của hắn bỗng chốc tăng vọt, và trong ánh mắt sợ hãi của hổ con, hắn đã nhanh chóng chụp lấy gáy của nó. Thử điên lần nữa xem. Lê Uyên không khỏi cười khẩy, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên. Hơn nửa năm qua, võ công của hắn tiến triển nhanh chóng, trường ngự binh khí cũng đã thay đổi nhiều, vậy mà vẫn chỉ vượt qua được con vật nhỏ này một chút. Thật là đáng sợ. Với tốc độ của mình bây giờ, tông sư khó mà nói, chuẩn tông sư cũng chưa chắc nhanh hơn ta. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là loại phẩm cấp gì? Lê Uyên cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng khi nhìn thấy con hổ nhỏ vẫn giận dữ, hắn đành phải buông tay bạch. Khi rơi xuống đất, mèo con nhanh chóng chạy về phòng. Hổ con cấp bậc chắc chắn là đủ, nhưng không có trong danh sách nam sinh. Lê Uyên từ bỏ ý định, hắn cũng không biết liệu những linh thú chi vơ máu khác có thể thay thế hay không, và cũng không muốn mạo hiểm. Ổn thỏa chút, vẫn là để cho mập mạp giúp ta tìm thử xem. Lê Uyên lắc đầu, nhưng khi phát hiện cánh tay mình có chút sớm máu, hắn mới nhớ ra rằng hổ con rất mạnh mẽ, dù hắn buông tay vẫn bị nó quẹt trúng. Khi về đến phòng, hổ con nằm trên bệ cửa sổ, còn con chuột con thì co rúm trong góc tường, run lẩy bẩy. Nuôi không quay nà, Lê Uyên thở dài. Lê Uyên đặt một bình đan dược xuống, hổ con không quay lại, tính tình có phần bướng bỉnh. Lê Uyên cầm lấy con chuột con và bắt đầu mang nó đi. Hơn nửa năm qua, hắn ít chú ý đến nó. Khi quan sát kỹ, hắn nhận thấy rằng mặc dù hình dáng và trọng lượng của con chuột con không thay đổi, nhưng cơ thể nó lại trở nên săn chắc hơn, thậm chí có thể nói là cường tráng hơn trước. Nhìn xem, chuột đồng vẫn là thích hợp chạy trong núi. Lê Uyên đặt vật nhỏ sang một bên, rồi tự mình nuốt vài viên đan dược. Sau đó, hắn ngồi xuống giường, tĩnh tâm nhập định. Một đêm trôi qua mà không có sự kiện gì xảy ra. Khi trời vừa sáng vào ngày thứ hai, Lê Uyên còn chưa ra ngoài thì đã nghe thấy giọng Ngư Huyền Phong từ bên ngoài vọng vào. Lê sư thúc tổ lão nhân ra người đã xuất quan. Hồn Thiên Phong đi về phía đông, gần một dặm là đến Long Sơn chủ phòng bá hết. Núi này cao chừng ngàn trượng, con đường quanh co như một dải vải nâu xanh, mây mù quấn quanh. Có thể thấy rõ những ngôi miếu thờ và những tòa kiến trúc nối liền nhau ở trên sườn và đỉnh núi. Đây chính là vị trí của Đại Long Môn. Đống Nguyệt Hòa Thượng bước đi chậm rãi, tốc độ lại rất nhanh, mỗi bước lên xuống có thể vượt qua vài chục trượng. Chẳng bao lâu, ông đã đi tới sau núi, trước mặt là một vách đá, nơi có một tòa miếu thạch trúc nhỏ. Khi Đống Nguyệt Hòa Thượng đến nơi, ông thấy trên không trung có một làn hơi nước nhàn nhạt bay lên từ miếu thờ, xung quanh miếu, trong bàn kính trăm trượng không có chút tiết nào, như thể bị ánh sáng mặt trời gay gắt làm tan chảy. Sư tôn, Đống Nguyệt Hòa Thượng khom người trước cửa, chờ một lúc lâu. Mãi sau, bên trong mới truyền đến tiếng gọi. À, là Tiểu Nguyệt đấy à, vào đi. Giọng nói của sư tôn lẫn lộn với sự quên lãng. Nghe thấy tên mình, Đấu Nguyệt Hòa Thượng cảm thấy trong lòng hơi căng thẳng, dường như sư tôn đã quên mình. Trong nội viện, Long Tịch Tượng đầy cửa đá, một làn hơi khói mỏng từ trong miếu bay ra. Xuyên qua khe cửa, có thể nhìn thấy một chiếc án thờ trên đó bày rất nhiều bài vị. Vết thương của ngài, Đấu Nguyệt Hòa Thượng định nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Trong mắt ông, Long Tịch Tượng hiện tại so với khi trước khi bế quan còn trẻ trung hơn rất nhiều, ngũ quan non nớt, gần như có vẻ như một đứa trẻ. Đó là vết thương cũ, võ công của tên phản đồ đó không bằng ta. Long Tịch Tượng vươn tay sờ lên đầu mình, rồi rút ra một sắp giấy viết thư dày cộp từ trong ngực, lật qua lật lại, vừa đọc vừa lẩm bẩm: Tần sư tiên, thứ vương giết giá, Tần sư tiên, à, giờ là chủ Trích Tinh lâu, thần bí nhất thần bảng đại tông sư, Trấn Võ Vương, vạn trục lưu lại một kiện thiên vận huyền binh, còn có huyền quy giáp. Lão già hòa đó vận khí thật là ngập trời, thân kỳ thành đầu nhập triều đình. Tần sư tiên có vẻ như đang đến hành sơn đạo, sư huynh dẫn Chu đường chủ xuống núi. Giấy viết thư dày cộp, Long Tịch Tượng đọc rất chậm. Đấu Nguyệt Hòa Thượng khom người đứng chờ, nghe sư tôn lẩm bẩm, trong lòng không khỏi lo lắng. Cái bệnh hay quên của sư tôn càng lúc càng nặng. Thương Long ảnh hiện, Lê Uyên. Nửa ngày sau, Long Tịch Tượng ngậm đầu lên, trên mặt lộ vẻ tán thưởng và kinh ngạc. Lê Uyên này là ngoại tông phải không, mà lại có thể dẫn đến Thương Long ảnh hiện, cái này thật là có duyên với Đại Long Môn chúng ta. Đấu Nguyệt Hòa Thượng ngậm đầu, khóe miệng khẽ co giật. Long Tịch Tượng không để ý, tâm trạng ông vì tờ giấy viết thư mà rất tốt. Đây chính là đời của các ngươi, sư phụ. Đệ tử kia của các ngươi đã dẫn đến Thương Long ảnh hiện, chính là Long Hành Liệt, Long sư đệ. Khi hắn được sư bá thu nhận làm môn hạ, ngài còn đưa cho hắn một ngụm cực phẩm danh khí. Ngài đã quên rồi sao? Đấu Nguyệt Hòa Thượng không nhịn được hỏi. Vậy Lê Uyên không phải là ngài đã phân phó cho đi Huệ Châu thu nhận đệ tử sao? Thật vậy sao? Long Tịch Tượng hơi ngạc nhiên, rồi chợt cười. Ta nói mà, sao lại có ánh mắt như thế? Thì thì ra là do lão phu chính mình. Ân, không sai, cực kỳ tốt. Đấu Nguyệt Hòa Thượng im lặng lấy ra một bản hồ sơ từ trong tay áo. Sổ này là đệ tử đã liệt kê ra, ghi lại mọi việc lớn nhỏ trong 40 năm qua. Này xem trước đi. Mặc dù biết xem qua rồi thì dễ quên, nhưng tốt hơn là không xem gì cả. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đi đến ghế nằm trong phòng, Long Tịch Tượng cũng theo đó nằm xuống, chậm rãi lật sách, rồi phân phó đệ tử đi tìm Lê Uyên đến. Đệ tử đã sai người đi tìm hắn rồi. Đấu Nguyệt Hòa Thượng hầu hạ bên cạnh, vừa pha trà vừa nói cho Long Tịch Tượng nghe những chuyện xảy ra trong vài năm gần đây, từ lớn đến nhỏ, rất tường tận. Long Tịch Tượng vừa lật sách, vừa hỏi thăm, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày. Vị khôi thủ trong lần đấu võ trước là ai? Long Tịch Tượng hỏi. Mấy năm gần đây hầu hết mọi việc hắn đều không nhớ rõ, nhưng những chuyện xảy ra hơn 40 năm trước thì hắn vẫn nhớ rõ ràng. Chư đạo diễn võ là sự kiện lớn giữa ngũ đại đạo tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễn ra mỗi 30 năm một lần. Đó là dịp để các tông phái bù đắp lẫn nhau, cũng để điều giải những ân oán trong giang hồ. Sự kiện diễn võ này có lịch sử từ 2000 năm trước, nhưng trong vòng 1000 năm gần đây đã thêm sự tham gia của triều đình đại vận. Đó là trận đấu ở Tam Muội Động, Trung Ly Loạn 27 năm trước, tại Yên Sơn đạo tọa Vong Phong. Hắn dùng một chiêu, Đại Nhật Kim Hình, để giành được vị trí khôi thủ. Đệ tử năm đó còn chưa thay máu, không phải là đối thủ của hắn. Đấu Nguyệt Hòa Thượng dừng lại một chút, rồi bổ sung. Lúc đó Long Sư Đệ võ công chưa hoàn thiện, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại Nhật Kim Hình, khó trách, chiêu đó không thua gì Phong Hồ Vân Long Hình của sư huynh ngươi, không phải là đối thủ cũng là bình thường. Long Tịch Tượng khép lại hồ sơ. Lão Phu, Long Tượng Hợp Lưu, cũng không thua kém Đại Nhật Kim Hình. Ngươi cần cù một chút, sau này tự mình đi lấy lại danh dự là được. Đệ tử ghi nhớ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng há hốc mồm, cuối cùng từ bỏ giải thích rằng mình đã tu thành Long Tượng Hợp Lưu từ vài chục năm trước, đã vượt qua sự hỗn loạn thời kỳ âm dương để đạt đến tông sư đỉnh cao. Ngươi nói về rồng. Long Tịch Tượng suy nghĩ rồi tiếp tục nói. Long Hành Liệt, sư bá đệ tử đương thời đạo tử, đã hoàn thiện đại thành, trong việc so tài đệ tử thì đi trước một bước. Nếu không phải đợi 3 năm nữa có chư đạo diễn võ thì hắn đã thử nghiệm hợp nhất thân thần rồi. Tuổi chưa qua giáp mà đã có nội lực tông sư, ân, cũng không thua gì lão phu năm xưa. Là đạo tử thì hoàn toàn xứng đáng. Long Tịch Tượng gật đầu, rồi hỏi đến một tiểu đệ tử mà mình không có ấn tượng. Lê Uyên đâu? Lê sư đệ thiên phú rất tốt, nhưng so với Long sư đệ thì vẫn còn kém một chút. Hơn nữa hắn mới chỉ 20. Đấu Nguyệt Hòa Thượng thu lại hồ sơ, thần sắc bình thản. Gần 40 năm rồi, tông môn không còn có những tranh chấp nội bộ làm rung chuyển nữa. Đây là chuyện tốt. Long Tịch Tượng gật đầu, có chút đồng tình, rồi phân phó. Tiểu Nguyệt, ngươi đi trong phòng lấy quyển bí tịch Long Hổ Hồn Thiên Trùy ra để cho sư đệ này xem. Ngươi sư đệ này có sở trường về trùy pháp phải không? Đúng vậy, Lê sư đệ xuất thân từ Thần Binh Cốc. Đấu Nguyệt Hòa Thượng đáp, có chút mệt mỏi. Đây là lần thứ 3 hắn giải thích như vậy, nói xong một câu liền bước vào trong phòng. Hương hòa này quá thịnh vượng. Lê Uyên đi vào Đại Long Môn, cảm giác hương khói nơi này dày đặc hơn nhiều so với Hồn Thiên Đường, càng lên cao hương càng nồng đậm. Hắn vừa đi vừa thấy từng gian miếu thờ, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được làn khói hương tỏa ra, từ bậc 3 đến bậc 5, không thiếu gì, thậm chí có những khối bậc 6 hương hỏa mà hắn phát hiện ra. Lê Sư Thúc, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngư Huyền Phong dẫn đường thấy Lê Uyên thỉnh thoảng nhìn quanh, không khỏi tò mò, liền nhìn theo ánh mắt của Lê Uyên, nhưng chẳng thấy gì bất thường, chỉ là nhìn qua thôi. Lê Uyên thu lại ánh mắt, tự nhắc nhở mình không nên nhìn nữa. Hai người tiếp tục bước nhanh hơn. Một lúc sau, họ đến trước một vách núi nhỏ, bên ngoài miếu nhỏ, âm thanh của Long Tịch Tượng truyền đến. Vào đi. Ngư Huyền Phong đứng lại, rất muốn vào, nhưng nhìn qua khe cửa thấy Đấu Nguyệt Hòa Thượng với thân hình khổng lồ như một bức tường đồng, liền rụt lại. Sư phụ, sư huynh. Lê Uyên đẩy cửa bước vào, cúi người chào. Lướt qua, hắn thấy một người sư phụ với làn da trắng hồng, răng trắng môi hồng, nhìn qua có vẻ còn trẻ hơn mình, khiến hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quả thật, người này có công phu gì mà có thể khiến mình trở nên trẻ như vậy? Lê Uyên. Long Tịch Tượng đánh giá Lê Uyên, không khỏi nhíu mày. Chàng trai này dưới 20 tuổi, mặc đạo bào thân thiết, đeo lình xà đai lưng, trong áo ngoài mặc nội giáp, giày trên chân là loại thượng phẩm, có vẻ rất tươm tất. Đệ tử tại đây. Lê Uyên khẽ thở dài, nghe thấy giọng nói này, hắn biết sư phụ đã quên mình là ai. Vì vậy, khi bước vào sân nhỏ, trong lòng hắn cảm thấy một chút bồn chồn, cố gắng không nhìn sang phía sau miếu nhỏ. Trong tầm mắt của hắn, miếu nhỏ này phát ra 3 làn kim quang óng ánh, không chỉ một đạo mà là 3 đạo, và mùi hương trong không khí nồng đậm đến cực điểm. Hương hỏa bậc 7, lại không chỉ một sợi. Lão phu tuy có đôi chút dễ quên, Nhưng ngươi đã có thể được tổ sư gia tán thành, bái nhập lão phu môn hạ cũng là đủ. Long Tịch Tượng vươn tay lấy ra ba quyển sách dày. Đây là nửa phần trước của Long Hổ Hồn Thiên Trì, bao gồm đấu pháp, hô hấp pháp, thung công cùng quan tưởng pháp, đa tạ sư phụ truyền công. Lê Uyên hai tay tiếp nhận những quyển bí tịch dày cộp đem trào. Phần dưới Long Hổ Hồn Thiên Trì, khi trùy pháp đại thành chỉ cần tìm sư huynh của ngươi là được. Nếu có gì không hiểu, không ngại phiền phức, có thể đến hỏi lão phu. Long Tịch Tượng ngáp một cái, cảm thấy người trước mắt dường như có chút xa lạ. Nếu có gì không hiểu, cứ tìm ta. Thấy vẻ mặt Lê Uyên đầy nghi hoặc, Đấu Nguyệt Hòa Thượng liền vội vàng giải thích thêm. Tìm sư huynh của ngươi cũng được. Long Tịch Tượng đứng dậy, cúi đầu chào Lê Uyên, rồi bước đi về hướng miếu nhỏ. Bái sư yến có thể làm sao cũng được, nhưng tổ sư gia thì phải bái trước. Đúng vậy. Lê Uyên theo Long Tịch Tượng vào miếu. Miếu này rất nhỏ, trong phòng chỉ có một lư hương kim quang lấp lánh, cùng ba tấm bàn tử mộc lớn, trên đó bày hàng chục bài vị, có cái cao, có cái thấp. Mỗi bài vị đều có một lư hương to như quả đấm đặt phía trước. Trong phòng có ngọn đèn cháy sáng, chiếu lên vách tường những tranh vẽ mơ hồ. Lê Uyên nhìn kỹ, nhận ra đó là tranh Tăng Nhân cưỡi rồng. Hắn từng thấy giới thiệu về bức tranh này trong tàng thư lâu. Đây là hình vẽ về chuyện Long Ấn Thiền Sư thu phục Sao Long, do hậu bối đệ tử vẽ lại. Sân hương, Long Tịch Tượng chỉ đạo và Lê Uyên bắt trước, lần lượt sân hương. Trong miếu này thờ phụng các tổ sư của Đại Long Môn suốt 2000 năm, theo quy củ mỗi tháng đều phải đến dâng hương, lau chùi bài vị. Long Tịch Tượng giải thích tỉ mỉ, không lâu sau tất cả bài vị đều được dâng hương, đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên theo lời dạy mà làm, nhưng ánh mắt không rời Long Tịch Tượng. Hắn tập trung tinh thần từ khoảng cách gần, cuối cùng cũng cảm nhận được dưỡng sinh lô đang có chút dao động. Sau khi dâng hương, làn khói nhẹ nhàng bay lên, lượn quanh các bài vị. Một lúc sau, khói hương mờ dần, chỉ còn lại một ít bám vào các lưu hương. Hương hỏa thờ phụng chính là dưỡng sinh lô. Lê Uyên đã có suy đoán từ trước, thấy vậy cũng không cảm thấy sợ hãi hay lạ lẫm. Trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của hắn lại không rời khỏi những chiếc lưu hương lớn nhỏ chừng mấy chục cái, tim đập mạnh lên. Tòa miếu nhỏ này hương hỏa không những đầy ắp mà còn vượt trội hơn cả Hồn Thiên Đường đại điện. Đặc biệt là chiếc bàn lớn nhất ở phía trước, dù cấp bậc chỉ là 6, nhưng ánh sáng trong lưu hương vẫn tỏa ra kim quang nhạt. Đây rõ ràng là bậc 7 hương hỏa, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng đủ để hắn kết hợp 3 lần bậc 7 thần binh. Vấn đề là làm sao để nắm bắt được, liệu có thể thay cũ bằng mới hay không. Việc thay mới sắt bằng đồng không đáng tin cậy, nhưng làm bằng đồng lưu hương trong chùa thì lại có thể sử dụng mấy trăm năm mà không hư hại, oxy hóa cũng không nhanh như vậy. Lê Uyên hết sức vất vả mới từ bỏ ý nghĩ này, rồi lại nhìn quanh hai bên. Trong miếu nhỏ, ánh sáng vàng từ ba đạo kim quang chiếu rọi khắp nơi. Ngoài chiếc lưu hương bậc 6 ở giữa, hai bên trái phải trong phòng nhỏ cũng có một đạo ánh sáng kim quang, lấp lánh và thuần khiết đến mức chói mắt. Thương Long Cà Sa, bậc 7, làm từ bách độc kim tằm ti, pha trộn với hơn trăm loại linh tơ tằm, cộng thêm linh giao long già hoàn chỉnh. Bên trong có long hồn, linh tính kiêu ngạo, trưởng ngự điều kiện. Linh Long 13 hình, giao long chi thể, long thiện kim cương kinh đại thành, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 7, vàng nhạt, long thiện kim cương kinh 7 tầng đại viên mãn, vạn độc bất xâm, linh giao chi hình. Bậc 6, hoàng, khổ luyện thiên phú, bát phong bất động, thần cấp cà sa. Lê Uyên dụi mắt, cà sa này so với món mắc ngọc kỳ lân giáp của Long Hành Liệt còn tốt hơn nhiều. Tuy vậy, nếu so với chiếc hàng ma sử ở bên kia, thì có vẻ hơi kém chút. Cổ tượng linh long hàng ma sử, bậc 8, làm từ hoàn chỉnh linh giao long xương, cổ linh hà voi, pha trộn tinh kim khắp thiên hạ, trải qua phong lôi băng lửa rèn luyện, lại được long hồ dưỡng sinh lưu thai nén trăm năm, linh tính đã thành. Trưởng ngự điều kiện, long thiện kim cương kinh viên mãn, long hổ hồn thiên trùy đại viên mãn, đại y thiên long tướng, cổ linh tượng chín hình trùy đại viên mãn. Trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, thiên phú trùy linh, long tượng hợp lưu. Bậc 7, vàng nhạt, long tượng chi hình, long tượng cự lực, trăm trùy tinh thông. Bậc 8, thượng phẩm thần binh cấp trọng trùy. Lê Uyên lại dụi mắt, ánh kim quá chói mắt khiến hắn có cảm giác hơi đau mắt. Bậc 8 trọng trùy à? Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Hắn cảm thấy mình đã có sự ổn định hơn. Nếu là vài năm trước, chắc chắn hắn sẽ thất thố ngay tại chỗ. Ngoài chiếc Liệt Hải Huyền Kình trùy, đây là bậc cao nhất mà hắn từng thấy, và cũng là loại trọng trùy mà hắn thiếu nhất. Bậc 8 trùy pháp thiên phú, một đầu bù đắp được 3 đầu bậc 7 thiên phú, 9 đầu bậc 6 thiên phú. Cái này trùy gia trì thiên phú tại dưỡng sinh lô, đoán chừng cũng đạt đến tuyệt thế chi tư. Rồi, Lê Uyên không khỏi giật mình. Trong miếu nhỏ, Long Tịch Tượng đi dạo, tản bộ, giới thiệu về các tổ sư qua các thời kỳ, cùng những quy củ cần chú ý của Đại Long Môn. Một lúc lâu sau, ông khẽ nhíu mày, vẫy tay một cái, như thể có chút suy nghĩ không rõ ràng nhưng vẫn không nỡ rời đi. Khi Lê Uyên đi ra cửa, ông khẽ nói, đứa nhỏ này, người cũng không tệ lắm. Trong sân, Long Tịch Tượng lại nằm xuống ghế nằm, tiếp tục suy nghĩ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nhìn Lê Uyên từng bước đi cẩn thận, rồi nói, tổ sư gia đã truyền cho hắn Long Thiện Kim Cương Kinh, nay lại truyền cho hắn Long Hổ Hồn Thiên Trùy. Có phải ngài muốn tiểu tử này đi theo con đường? Long Tượng hợp lưu. Không. Ánh mắt Đấu Nguyệt Hòa Thượng lóe lên. Long Hổ có 9 con đường, truyền thừa từ Long Hổ tự 9 đại tuyệt học. Long Tượng hợp lưu không thuộc bất kỳ một trong số đó, chỉ là một chiêu sát thủ mà Long Tịch Tượng sáng lập, nửa tuyệt học. Tuy nhiên rất nhiều đệ tử Đại Long Môn lại cho rằng học được chiêu này còn quan trọng hơn cả các tuyệt học khác, vì nó liên quan đến việc học được Long Tượng Kim Cương Thiên, tuyệt thế thần công của Đại Long Môn. Như tiểu tử này có thể trong vòng 15 năm hoàn thành Long Thiện và nửa bộ Hồn Thiên Trùy thì sẽ có cơ hội tranh đấu cho tư cách học Long Tượng Kim Cương Thiên. Đấu Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp. Long Tịch Tượng liếc nhìn ông, hỏi, người lo lắng sao? Đệ tử không sợ. Đấu Nguyệt Hòa Thượng hợp tay lại thành hình chữ thập, thần sắc bình tĩnh. Vậy là tốt rồi. Long Tịch Tượng ngáp một cái, ý tứ thâm trầm. Long Tượng hợp lưu, các ngươi sư huynh đệ đều có thể truyền thụ cho nhau, lão phu không thấy có gì bất công. Ai có thể học thành Long Tượng Kim Cương Thiên vẫn phải xem vận mệnh của chính các ngươi. Nói xong hắn dừng lại một chút, nhưng nhớ ra điều gì nói tiếp. Nhớ đến Xích Diễm Pháp Vương, kẻ phản tông sư thúc kia cũng vì không học được môn thần công này mà bỏ đi theo tà thần giáo. Đệ tử minh bạch. Đấu Nguyệt Hòa Thượng không người. Được rồi, chuẩn bị đi, 3 năm không dài cũng không ngắn, các đạo diễn võ sân bãi cũng cần chuẩn bị sớm. Long Tịch Tượng khoát tay. Vâng. Đấu Nguyệt Hòa Thượng lại khom người rồi lùi ra ngoài. Hai người lần lượt rời đi, trong viện lại trở nên yên tĩnh. Long Tịch Tượng đánh mấy cái ngáp rồi gần như muốn ngủ thiếp đi. Không còn việc gì nữa, lão phu thật sự muốn ngủ một chút. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng sóng âm nghe như thật sự có thể lan tỏa. Mắt thường có thể thấy những gọn sóng vỡ ra trong không gian, khuấy động mây khói quanh miếu. Một nữ quan mặc đạo bào, cầm phất trần trong tay, từ ngoài cửa đi vào. Cô khom người chào, Nhiếp Anh bày kiến sư thúc. Nhiếp Anh, à, là lão Nhiếp tiểu nữ nhi sao? Nghe nói giờ người là phó đường chủ của sóng lớn đường rồi. Long Tịch Tượng liếc nhìn nữ quan, nhớ ra nàng là ai, không khỏi có chút cảm khái. Mới có bao lâu, người đã thay đổi và có thành tựu rồi. Lão Nhiếp quả thật có tài trong việc dạy bảo đệ tử. Mới có bao lâu, Nhiếp Anh trong lòng oán thầm nhưng vẫn cung kính chấp lễ, không ngờ sư thúc vẫn còn nhớ rõ chất nữ. Mới tới gặp lão phu có chuyện gì? Long Tịch Tượng ngồi xuống hỏi. Đệ tử mới về tông, nghe nói sư thúc xuất quan nên đến bái kiến. Nhiếp Anh nói, có lời thì nói, đừng vòng vo nữa. Long Tịch Tượng cắt ngang, vì ông thật sự cảm thấy hơi mệt. Chuyện này, đệ tử đến đây là theo lệnh phụ thân, có một yêu cầu không hợp lý, mong sư thúc. Biết là yêu cầu quá đáng thì thôi, đừng nói nữa. Long Tịch Tượng lại một lần nữa cắt ngang lời nào. Vậy, đệ tử cáo lui. Nhiếp Anh cười khổ một tiếng, vội vàng khom người định rời đi. Chờ một chút, người nói xem. Long Tịch Tượng gọi lại nàng, hắn và Nhiếp Tiên Sơn cũng có chút giao tình. Hồi sư thúc, phụ thân ta muốn cầu một viên Long Hổ Đại, quả nhiên là yêu cầu quá đáng. Long Tịch Tượng khoát tay, Nhiếp Anh chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ dồn tới, không tự chủ được lùi lại ra khỏi miếu nhỏ. Long Hổ Đại Đan, Nhiếp Tiên Sơn lão gia này chẳng lẽ điên rồi? Lão phu 15 năm mới luyện được một viên đại đan, hắn thật không biết xấu hổ mà đến cầu xin sao? Trong nội viện, Long Tịch Tượng nổi giận. Long Hổ Tự có rất nhiều linh đan như Đại Hoàn Đan, Long Đan, Hổ Đan, Hóa Giao Đan. Hóa Giao Đan mỗi năm cũng luyện ra một ít, nhưng Long Hổ Đại Đan thì khác, quý hiếm hơn nhiều so với Đại Hoàn Đan. 10 năm mới có thể mở một lò luyện được một viên đan này, đích thực rất chân quý, bởi vì nó cần đến tinh huyết của hai vị tổ tông trong núi. Giận dữ xong, hắn lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng lấy giấy bút viết xuống những điều quan trọng, chủ yếu là về Long Hổ Đại Đan. Nhiếp Tiên Sơn thật không biết xấu hổ, Long Hổ Đại Đan tuyệt đối không thể cho bên ngoài mượn. Ân, Lê Uyên thiên phú tốt, có thể làm lão phu truyền thụ. Gió lạnh thổi qua, Lê Uyên rửa mặt bằng nước lạnh, trong lòng cảm thấy sao động. Những năm qua hắn luôn tập trung vào việc sưu tập binh khí, nhưng càng tìm kiếm hắn càng nhận ra binh khí càng đẳng cấp cao thì càng khó tìm được. Dần dần hắn đã chuyển hướng sang tìm kiếm các loại binh khí cấp thấp cùng với hương hỏa, nhưng các binh khí cực phẩm hay hương hỏa bậc 6 trở lên đều rất khó có được. Trong Long Hổ Tự, lưu hương đã hơn mấy trăm năm mà vẫn không thay đổi. Điều này cho thấy rõ ràng hoặc là họ không biết, hoặc là không thèm quan tâm đến việc thay đổi hương trong lưu hương. Lưu hương này có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, hơn cả ý nghĩa thực tế. Lê Uyên suy nghĩ, hơn nửa năm qua hắn đã sử dụng các thủ đoạn đổi cũ lấy mới, và các loại binh khí có võ học gia trì hắn thu được cũng không ít. Nhưng lưu hương thì không giống như vậy, đồ vật này không có mấy cũ, lại không có đệ tử nào có thể đổi được, vẫn phải chủ động thôi. Ân, thử một chút, đánh vài ngụm lưu hương không mệt mỏi đâu, cứ nói là chính mình để cho ta thay đổi. Lão đầu trì nhớ kém thế này, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng, không nhịn được cảm thấy ý định lừa gạt lão đầu. Khó trách trong chùa có người dám ngấp nghé tông sư truyền thừa, dễ quên lão đầu này thật dễ bắt nạt. Hắn không nhớ được thù, sao lại dễ dàng tha thứ thế nhỉ? Lê Uyên cảm thấy thì thào, bắt nạt lão đầu thì không tốt đâu. Lê Uyên thở dài, ánh mắt nhìn về phía góc tường, nơi có vài chiếc lư hương nhỏ. Trước đây hắn từng nghĩ đến việc thay đổi lư hương, nhưng vẫn chưa bắt tay vào làm. Thử một chút có lẽ cũng được. Dù sao không thay đổi thì cũng coi như là một chút hiếu tâm của đệ tử. Ừ, hiếu tâm thôi. Lê Uyên cảm thấy có chút quyết định. Mấy tháng qua, hắn tiêu tiền như nước. Ngoài việc mua linh thú vương máu và kim phiếu, toàn bộ số bạc còn lại đều đổ vào cửa hàng rèn binh khí. Hiệu quả cũng rất rõ rệt. Dưới sự chỉ đạo của Lưu Tranh, cửa hàng ngày càng phát triển, lượng đơn hàng tăng lên, những thanh chùy rèn ra cũng đủ để làm một thanh bậc bảy thân nệ. Chỉ còn thiếu hương hỏa mà thôi. Hô. Lê Uyên trở lại phòng, chấn động lạnh buốt từ trong người tỏa ra. Như thường lệ, hắn châm một cây ngưng thần hương, nuốt mấy viên đan dược, rồi ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đồng thời hắn mở ra quyển bí tịch Long Hổ Hồn Thiên Chùy. Môn tuyệt học này về chùy pháp, mặc dù Lê Uyên mới tiếp nhận không lâu, nhưng hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hơn nửa năm qua, dưới sự gia trì của môn tuyệt học này, hắn đã thử qua nhiều chuôi chùy, dù chỉ đạt đến đại thành trong việc trưởng ngự, nhưng cũng đủ để hắn nhanh chóng làm chủ. Long Hổ Hồn Thiên Chí Cương Chí Dương, thế lớn tại chiếu thức, có ý tứ lấy thế đè người. Dùng lực phá xảo, cực kỳ thích hợp với ta. Lê Uyên hơi nhắm mắt lại, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu, nhưng hắn vẫn nhìn rõ ràng. Linh quang của hắn bắt đầu tỏa sáng, quan tưởng linh nã cũng bắt đầu thử nghiệm đứng như cọc gỗ. Luyện nện cho, trước tiên lắp đặt chùy. Lê Uyên nghĩ thầm, rồi bắt đầu thay đổi cách cầm nắm các chuôi chùy trong tay, từ Lục Long Văn Long chùy bậc 5 đến Lục Long Hỗn Cương chùy bậc 4, thay đổi từng cái một. Ông, hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình. Những chùy pháp thiên phú và cảnh luyện chùy của những người khác liên tục hiện lên trong đầu, giúp Lê Uyên nhanh chóng nắm bắt được môn tuyệt học này. Chỉ cần 3 ngày nữa, chùy pháp này sẽ có thể nhập môn. Sau một lúc, Lê Uyên mở mắt ra, cảm thấy rất hài lòng. So với sự khó khăn của vạn nhận linh long thân và long kiện kim cương kinh, tiến độ môn chùy pháp này quả thực nhanh chóng hơn nhiều. Điều này chắc chắn là nhờ vào sự chuẩn bị từ trước, cũng nhờ vào tài năng thiên phú về chùy pháp của chính hắn. Nửa năm nữa có thể đại thành, tốc độ này thậm chí nhanh hơn cả binh đạo đấu sát chùy. Hắn lại mở ra bí tịch, nhanh chóng nắm bắt chiêu thức thung công, hô hấp pháp, những chiêu này vào tay hắn rất nhanh. Quan tưởng pháp tuy có chút khó khăn, nhưng với nền tảng từ binh đạo đấu sát chùy, hắn cũng nhanh chóng làm chủ. Khó khăn nhất chính là liên quan đến thông mạch. Thông mạch là quá trình khí huyết, nội khí tuần hoàn trong cơ thể, phác họa kinh lạc. Nếu có sai sót, nhẹ thì nội khí có thể xung kích tạng phủ, nặng thì có thể tẩu hỏa nhập ma, tổn hại căn cơ. Vì vậy, Lê Uyên rất cẩn thận, từng bước một. Long Hổ Hồn Thiên Chùy chủ yếu là tác động vào eo và thân thể. Nó có sự tương đồng với đấu sát chùy và bách thú lôi long. Lê Uyên lật qua lại mấy lần, xác nhận rằng mình đã ghi lại đúng rồi. Rồi nuốt mấy viên đan dược, thay đổi chùy binh, gia tăng tinh thần lực và cảm giác rõ ràng với từng vật phẩm trong tay. Lúc này, hắn mới bắt đầu thử thông mạch. Mấy tháng trước, Lê Uyên đã có thể cảm nhận được khí trong cơ thể, nhưng vì lý do cẩn trọng, hắn đã chuẩn bị thật kỹ, ngoài việc nghiên cứu sách vở, còn chuẩn bị đủ đan dược. Lê Uyên nhắm mắt lại, hỏa long kiếm gia trì, hắn cảm nhận rõ ràng hơn trong cơ thể. Hắn vận chuyển nội khí cho đến khi cảm thấy cơ thể ấm lên, mới thận trọng dẫn dắt một sợi nội khí sâu vào trong. Khí mạch càng hoàn thiện sẽ có thể tu luyện thêm nhiều tuyệt học. Lê Uyên tự nhủ, từ từ nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng cơ quan trong cơ thể chuyển động, máu huyết lưu thông và lan tỏa ra khắp cơ thể, từng mạch máu nhỏ xíu lướt qua. Khí tuần hoàn máu, nội khí tuần hoàn so với những mạch máu này đều thô sơ và đơn giản, dù là tuần hoàn đại hay là tuần hoàn phổi, cũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ so với toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Lê Uyên nhớ lại trong tàng thư lâu có ghi chép về một tổ sư của Long Hổ Tự, người đã từng cảm nhận được mạch máu của cơ thể khi thông mạch và quyết định bắt chước mạch máu con người để tạo dựng một kinh lạc đồ hoàn thiện nhất. Nghe nói trong cơ thể con người có đến hàng trăm ức mạch máu, vị tổ sư đó chắc chắn phải có trí tuệ phi thường. Lê Uyên tự nhủ cũng đã có kế hoạch cho việc tạo dựng khí mạch của mình, tuy toàn diện, nhưng hắn không truy cầu sự phức tạp. Chỉ cần có thể bao dung tất cả những gì mình học được về võ công hiện tại, đồng thời cũng để lại không gian cho những kiến thức võ công sau này. Như vậy là đủ rồi. Nếu muốn truy cầu sự phức tạp, thì sẽ chẳng bao giờ có giới hạn cao nhất. Việc tạo dựng khí mạch cần một tinh thần lực mạnh mẽ và nội khí thâm hậu. Cả hai điều này Lê Uyên đều có, cho nên quá trình này rất nhanh chóng, bạch. Khi trời mới sáng, Lê Uyên đã mở mắt. Cái này thông mạch rồi sao? Lê Uyên ngẩn người nhận ra cánh cửa thông mạch đã bị hắn vượt qua một cách tùy ý. nhưng cơ thể hắn lại không có sự thay đổi nào rõ ràng. Giống như lời lão Hàn đã nói, có thể nâng cao cực hạn của cơ thể, và chỉ có thể thay đổi hình dạng mà thôi. Thông mạch sơ thành, hắn liếc qua phòng nhìn thấy mèo chuột, rồi từ từ duỗi tay ra. Mắt thường không thấy gì khác biệt, nhưng chỉ có chính hắn cảm nhận được trong tay mình bây giờ có một mạch kinh lạc mới, dung nạp nội khí. Chỉ một đêm thôi mà hắn đã tạo dựng được một mạch kinh lạc trong cơ thể. Tốc độ này quả thật đáng kinh ngạc, nhưng cũng là kết quả của những tháng ngày chuẩn bị vất vả. Nội khí ly thể. Lê Uyên nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chăm chú quan sát. Từng sợi hoàng quang từ trong cơ thể tuôn ra, khí lực vô hình đang từ từ hội tụ, dần dần chuyển hóa thành một thứ gì đó có hình thù. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ cánh tay của hắn đã bị bao phủ bởi một lớp hoàng quang mỏng nhẹ. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có một lớp nước ấm bao quanh vậy. Ông Lê Uyên di chuyển tâm niệm, lớp hoàng quang trên cánh tay tựa như có sinh mệnh, nhấp nhô không ngừng, lúc thì dài lúc thì ngắn, biến hóa đầy ý thức. Bạch Lê Uyên cong ngón tay trái và búng nhẹ ra, một thanh phi đao bay về phía tay phải. Chỉ nghe một tiếng đoàn, phi đao bị đẩy ngược trở lại. Lê Uyên liền tiện tay chộp lấy, chỉ nghe thấy những tiếng sang rắc vang lên, thanh phi đao bằng thép tinh luyện bị bóp nát thành bùn nhão. Không sai. Ánh mắt Lê Uyên sáng lên, trong suốt quá trình hắn không hề dùng một chút sức lực nào, chỉ bằng việc điều khiển tâm niệm, khí lực tự nhiên đã ngăn chặn được công kích. Tiến thêm một bước nữa, đó chính là chân khí hóa hình. Gió đêm nhẹ nhàng thổi trong tiểu viện. Lê Uyên đứng đó, cầm chùy trong tay. Một vòng ánh sáng vàng nhạt từ cánh tay hắn tỏa ra, bao phủ toàn bộ cây chùy. Kinh pháp một thước, khí đạt ba trượng. Lê Uyên nhắm mắt, cảm nhận. Khi thiên quân khí công tu luyện đến một mức độ nhất định, hắn có thể tách khí ra và đánh từ xa ba trượng. Tuy nhiên, để làm được điều đó, hắn phải dùng toàn lực, và khí sau khi tách thể vẫn sẽ khuếch tán. Khi khí mạch đã được đúc thành, mặc dù chỉ có một mạch khí đơn giản, nhưng sau khi tách khí ra, nội khí của hắn đã linh động hơn, có thể điều khiển và biến đổi trong phạm vi ba trượng. Nó giống như một cái tay dài ra từ thân thể hắn, tuy không dài nhưng cũng khá linh hoạt. Hô, Lê Uyên thả mạnh chùy xuống. Dưới chân hắn, lực đạo được phát ra nhẹ nhàng, cơ thể mạnh mẽ của hắn bỗng dưng nở rộng ra. Tay phải hắn mở rộng, nội khí như thủy triều chảy qua mạch khí, tuôn trào ra ngoài. Sống, nội khí xé rách không khí, phát ra tiếng nổ lớn, giống như tiếng rồng ngâm. Tiếng động làm rung chuyển cả phòng, giống như có một luồng khí mạnh mẽ lùi lại vào trong động. Bệ cửa sổ rung lên, và hổ con nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Lê Uyên đứng trong sân, hoàng quang từ cơ thể hắn phun trào ra ngoài. Một tay hắn vươn về phía trước, nội khí xoáy lại rồi hóa thành hình. Trong bóng tối mơ ảo, có thể thấy được hình ảnh của một con rồng với râu dài và sừng dài. Xùi, nhìn thấy Lê Uyên đầy phấn khởi, hổ con bỗng nhiên cười nhạo một tiếng rồi lại nằm xuống, chẳng thèm quan tâm, nội khí hóa hình. Lê Uyên mắt sáng lên. Vài năm trước, tại bờ sông lớn, Tô Vạn Hùng đã có thể sử dụng nội khí đánh xa 10 mét chỉ với một chưởng. Mới chỉ qua vài năm, sợ hắn cũng đã có thể làm được điều đó. Thu, Lê Uyên thu tay lại, năm ngón tay khép lại, dồn tất cả nội khí vào trong tay. Rồi lại nâng cánh tay lên trời, ngón tay hắn mở ra, nội khí mạnh mẽ trào ra, khiến cho cánh tay hắn đau buốt. Nàng Lê Uyên ngẩng đầu nhìn, thấy một luồng ánh sáng vàng nhạt từ nội khí vọt lên trời, như một con dao long bay thẳng lên tận ba trượng rồi mới dần dần tan ra. Thoải mái, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng rất tốt, thu cánh tay lại, liên tiếp xuất trưởng. Nội khí mạnh mẽ trào ra, lúc thì hóa thành hình vượn trắng, lúc thì hóa thành mãnh hổ, lúc lại hóa thành linh rùa, rồi lại hóa thành cùng sư hay chim ưng. Trong tiểu viện, Lê Uyên liên tiếp xuất trưởng, áo hắn bay phấp phới. Mỗi lần xuất trưởng, trong lòng hắn duy trì một hình ảnh, nội khí hóa thành hình thú phía sau hắn, tượng trưng cho tất cả các võ công hắn đã tu luyện. Thiên quân khí công lan tỏa khắp bầu trời đêm trong tiểu viện. Chỉ trong chốc lát, màn đêm sáng lên, hổ con lại ngẩng đầu nhìn. Trên không trung, một mảng ánh sáng vàng bao phủ, các hình thú từ từ từ tan biến. 11 trưởng, hiện tại nội khí của ta chỉ có thể toàn lực xuất ra 11 trưởng, Lê Uyên nói, trong khi màn đêm lại từ từ tối dần. Cánh tay phải hắn bắt đầu đau nhức 10 phần. Hắn giơ tay lên, năm ngón tay có chút vết máu. Đây là vì sở đúc khí mạch đầu tiên quá đơn giản, không thể hoàn toàn gánh chịu nội khí mạnh mẽ bộc phát. Tuy vậy, tâm trạng hắn lại có phần phấn khởi. Linh viên ngang ngược, linh quy nặng nề, nội khí biến thành hình dạng, hoàn toàn tuân theo đặc tính võ công. Bách thú lôi long, bao gồm tất cả các hình thức. Hóa ra các tuyệt học chi hình đều muốn bao gồm nhiều loại, không có tuyệt học, cho dù ta kiếm đủ trăm hình, mỗi lần cũng chỉ có thể phát ra một loại đặc tính. Chỉ có sự tổ hợp các hình thức mới có thể hoàn thiện dung hợp các năng khiếu. Đến cuối cùng, cảm giác trên giấy đã hết. Lê Uyên nhìn rất nhiều sách vở về thông mạch, về dịch hình, về các hình thức võ học, nhưng chỉ đến khi mình đánh ra trưởng này, hắn mới chính thức cảm nhận được. Lòng hắn bỗng trở nên rộng mở, trong sáng. Hiện tại mà nói, Bách thú lôi long vẫn là chiêu thức mạnh nhất của ta, hóa khí thành lôi long, gia tăng uy lực trọng trụy. Sau 11 trưởng, Lê Uyên đã hoàn toàn hiểu được những gì sách vở nói đến, và từ đó phát triển thêm tư duy, liên tưởng đến bản thân. Bây giờ hắn có thể dùng 48 hình, nhưng hiện tại, chỉ có 13 hình của lôi long là có uy lực mạnh nhất. Tiếp theo là đấu sát trùy hình, và thứ ba là cổ tượng lục hình trùy. Lôi long thiếu đi hình lôi, nếu có đủ, uy lực sẽ còn lớn hơn nữa. Khí mạch đã thành. Dù không có trưởng binh lục gia trì, nhưng Hỏa Long tự trưởng môn Phong Nguyên Khánh đã thành danh nhiều năm, thông mạch đại thành cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Dịch hình đại thành đến thông mạch chỉ là một bước nhỏ, Lê Uyên lại cảm thấy mình đã vượt qua một bước dài. Nội khí tự nhiên bộc phát, còn sự khác biệt giữa nội khí hóa hình và thông mạch thực sự rất lớn. Giống như một đống cát vụn lộn xộn, không thể so với một đội quân tinh nhuệ đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Dịch hình là dịch hình, cảnh giới là cảnh giới, cả hai đều rất quan trọng. Phải tiến lên đều đặn, không thể vội vàng. Trong lòng Lê Uyên cảm thấy rất nhiều điều. Khí mạch chưa thành, đừng nói đến hắn, ngay cả Hàn Thủy Quân, dù đã kiếm đủ trăm hình, cũng không thể làm nội khí hóa hình. Huống chi là khi đã thông mạch đại thành, khí hình đã tự nhiên theo thân thể. Cảnh giới cao, chỉ cần có một hình, cũng có thể hóa thành nội khí. Dựa trên sách vở, khi khí mạch hoàn toàn đúc thành, tức là thông mạch đại thành, khi đó nội khí sẽ quanh quẩn trong cơ thể, hóa thành hình thức gia trì, có thể gia tăng sức mạnh thêm một hình. Ở Đạo Châu dưới đây, thông mạch đại thành đã là cảnh giới tuyệt đối cao của các cao thủ, như các tông môn lớn như Thần Binh Cốc, Liệt Huyết Sơn, Hỏa Long Tự, thậm chí các trưởng lão, trưởng môn cũng chỉ đạt đến cấp độ này mà thôi. Hàn Thùy Quân và Công Dương Vũ là hai trường hợp ngoại lệ, Thần Binh Cốc vốn là tông môn cấp châu, chỉ là sau mấy trăm năm suy yếu mà thôi. Lê Uyên suy nghĩ một lát, cảm thấy lời trên sách có phần khoa trương, nhưng cũng không hoàn toàn không có lý. Lão Hàn chẳng phải là muốn thêm một chút lực lượng lôi long sao? Hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi thông mạch đại thành, võ công chắc chắn sẽ tăng vọt, điều này thì có thể xác định. Khí mạch đã đúc thành, chỉ cần tinh thần lực và nội khí đủ, ta chỉ thiếu một chút nội khí. Dù sao ít thì 1-2 tháng, nhiều thì 3-4 tháng, ta sẽ có thể đúc thành 13 đầu kinh lạc, khi đó thông mạch sẽ đại thành. Trong những năm luyện võ này, Lê Uyên đã tiến bộ rất lớn, hắn có thể tự đánh giá được tiến độ của mình. Trong nội viện, Lê Uyên đứng dậy, uống một viên đan dược để hồi phục nội khí, rồi từ từ thu lại thế đứng. Lúc này, trời cũng đã sáng rõ. Cảnh giới đột phá khiến tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng điều duy nhất hắn cần lo lắng chính là Long Hổ dưỡng sinh lô. Mỗi khi đệ tử Long Hổ tự đột phá, dù không phải ngay trong núi, chỉ cần ra vào Long Hổ nội môn, Long bảng xếp hạng cũng sẽ thay đổi. Long bảng xếp hạng đã vào vị trí thứ 52, không cần phải thông mạch đại thành, ta cũng có thể lọt vào top 50, nhưng trước 10 thì còn khó. Lê Uyên lắc đầu, trong lòng biết đó là một thử thách lớn. Sau hơn nửa năm gia nhập tông môn, Lê Uyên dù không gia nhập bất kỳ đà nào, nhìn đã phần nào quen thuộc với Long Hổ nội môn. Trong Long Hổ tự có hai bảng, Long bảng và Hổ bảng. Long bảng dành cho những đệ tử dưới 60 tuổi, còn Hổ bảng bao gồm tất cả các đệ tử trong tông. Hai bảng này ảnh hưởng đến mọi mặt trong tông môn, từ chỗ ở đan dược phối cấp, linh đan linh mễ số lượng, từ cách tiến vào dưỡng sinh bí cảnh, đến lựa chọn tuyệt học, thần công và các chức vị như trưởng môn, đà chủ, thậm chí là vị trí chân truyền đệ tử. Suy nghĩ thêm, muốn tiếp xúc với Long Hổ đại đan, ít nhất cũng phải vào Long bảng trước 10. Nhưng trong Long bảng, ngay cả người kém nhất cũng phải là luyện tạng đại thành, và đều là thiên phú xuất chúng, muốn vào đó không phải dễ dàng. Lê Uyên rửa mặt xong, như thường lệ đi vào trong phòng cho Tiểu Gia Hỏa ăn uống. Ăn đi. Hắn đặt một bình tăng huyết đan xuống, một con chuột con ló đầu từ góc tường, còn con hổ con trên đệ cửa sổ thì nằm sọng xoay, không chút phản ứng. Những Tiểu Gia Hỏa này mấy ngày nay không ăn tăng huyết đan. Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng cũng không mấy bận tâm. Kể từ khi hổ con nhập Long Sơn, nó không mấy muốn ăn đan dược của hắn nữa, nhưng trong Long Sơn có rất nhiều dã thú và linh thảo, nó cũng tự kiếm thức ăn được. Đóng cửa phòng lại, Lê Uyên cầm chùy đi ra ngoài. Mấy ngày không lên Thuần Cương Phong, hắn đã chế tạo thêm một số binh khí mới, đường đi cũ thay mới, hắn sẽ không bỏ qua. Dù sao những bản đồ vẽ binh khí từ Thần Bình Cốc vẫn còn nguyên, đến lúc sử dụng những binh khí này sẽ rất hữu ích. Long Hổ tự nội môn đệ tử học võ có 3 con đường chính. Một là xác nhận nhiệm vụ, lấy cống hiến để đổi lấy. Hai là bái sư và nhận sự truyền thụ từ trưởng bối. Ba là lên bảng xếp hạng Long bảng. Chạy chậm chậm trên con đường núi đầy tuyết, trong lòng Lê Uyên cảm thấy rất yên tĩnh. Hắn cực kỳ thích cuộc sống có quy tắc như vậy, phong phú mà lại vững chắc tiến bộ. Đối với việc học võ, Lê Uyên đã có kế hoạch riêng. Việc xác nhận nhiệm vụ hắn không làm, không phải là lười biếng, mà chỉ vì thấy phiền phức, e rằng sẽ làm chậm lại việc luyện võ thêm đò nhỏ. Việc sư phụ vừa truyền cho Long Hổ hồn thiên trùy, hắn cũng không cảm thấy nó đủ để thúc đẩy võ công của hắn, không thể giúp hắn đạt được võ công trung, hạ cấp. Ngược lại, việc lên bảng xếp hạng Long bảng mới là thứ mà hắn nghĩ đến. rảnh rỗi vào trong nội vụ hỏi thử xem tôi có thể nhận được bao nhiêu môn võ công. Từ 150 gốc giết xuống 50, ít nhất cũng phải có 18 bản chứ. Sau cơn tuyết lớn, trời tạnh, trên thuần cương phong có thể thấy được hơi khói bay lên, những tiếng đập nước lạnh vang lên liên tục, tạo thành một không gian hỗn loạn. Nhưng đối với các đệ tử nội môn Long Hổ Tự, điều này như không hề tồn tại. Những võ giả dịch hình dù không sợ nóng lạnh xâm nhập, nhưng độ chịu đựng của họ vẫn cần phải cao hơn người thường rất nhiều. Lê Sư Thúc, Lê Sư Thúc, các đệ tử quen biết chào hỏi Lê Uyên. Hắn nhanh chóng châm lửa, khai lò lấy ra các loại nguyên liệu đã rèn luyện xong, chuẩn bị kiểm tra. Chỉ thiếu 4 loại nguyên liệu nữa là có thể bắt đầu chế tạo cực phẩm Thu Thủy Kiếm. Lê Uyên làm mọi việc đâu vào đấy. Hơn nửa năm qua, kỹ thuật đúc binh của hắn tiến bộ rất nhanh, giờ hắn đã có thể thử chế tạo những binh khí cực phẩm. Chỉ cần chế tạo thành công kiện đầu tiên trong lĩnh vực đúc binh, hắn sẽ có thể đuổi kịp Lão Lôi, tiến vào danh sách các bậc thầy đúc binh. Nếu cứ tiến triển với tốc độ này, có thể trong 3-4 năm nữa tôi sẽ có thể chế tạo được thần binh. Nếu thật sự làm được, tôi sẽ là người đầu tiên trong hơn 700 năm qua của thần binh cốc chế tạo ra thần binh. Sèn đúc trì lên xuống, tiếng trì vang lên dày đặc và trầm thấp. Lê Uyên hoàn toàn đắm chìm trong công việc, thuần thục xử lý các loại nguyên liệu, chữa trị các loại binh khí. Hô, mãi đến hoàng hồn, Lê Uyên mới buông tay khỏi công việc đúc binh, dọn dẹp lại các nguyên liệu. Hôm nay hắn đã đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành việc sửa chữa hơn 10 kiện binh khí. Dù hắn làm việc này miễn phí, nhưng các đệ tử nội môn đều sẽ mang một ít nguyên liệu đến để bù đắp, tích lũy qua nhiều tháng. Đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Cái cực phẩm Thu Thủy Kiếm này giá trị cực cao, ít nhất cũng phải 8 vạn lượng hoàng kim. Đáng tiếc, đây là làm cho người khác chế tạo. Sau khi cất hết các nguyên liệu quý giá vào nhà kho, Lê Uyên đang chuẩn bị rời đi, thì bỗng thấy một người bước nhanh từ xa. Người đó mặc áo trắng, sẫm lên tuyết, từng bước đi vững vàng mà không thấy có chút động tác nào, lại gần hắn và hóa ra chính là người đã nhấp hắn chế tạo cực phẩm Thu Thủy Kiếm. Hồ Môn Chủ, đệ tử của Nhiếp Tiên Sơn, là chân truyền của Long Hổ Tự, đứng thứ hai trong Long Bảng, Tần Văn Hòa. Tần Sư Huynh, Lê Uyên chắp tay lễ phép. Tần Sư Huynh, Lê Sư Đệ quả thật là cần cù. Tần Văn Hòa đáp lễ, trong giọng nói lộ rõ sự tán thưởng. Suốt hơn nửa năm qua, Lê Uyên luôn thu hút sự chú ý của không ít người, cả trong lẫn ngoài môn, và không ít người có lòng quan tâm đến chàng. Tuy nhiên Lê Uyên vẫn cứ vững vàng như vậy, không để bất kỳ lời mời gọi hay dụ dỗ nào làm dao động, chỉ chuyên tâm rèn luyện võ công, rèn sắt, đọc sách. Sau vài câu khách sáo, Tân Văn Hòa hỏi về Thu Thủy Kiếm. Qua vài ngày nữa, chắc hẳn có thể thử chế tạo rồi. Tuy nhiên, vì sư đệ tay nghề còn có hạn, nếu thất bại, có thể sẽ hao tổn không ít thiết liệu. Lê Uyên dù khá tự tin nhưng vẫn không dám nói quá nhiều, vậy cũng không sao. Tân Văn Hòa không quá bận tâm, nói tiếp, luyện đan hay rèn sắt, làm gì có chuyện nào là không có khả năng thất bại. Miễn là sư đệ đã cố gắng, ta ngược lại còn rất coi trọng ngươi. Lê Uyên cười khổ, rồi đổi sang chuyện khác, hỏi về lý do Tân Văn Hòa tới đây. Không có chuyện gì quá lớn, chỉ là đại sư tỷ về núi, muốn gặp ngươi hỏi một vài chuyện, Tân Văn Hòa nói qua loa. Đại sư tỷ, Lê Uyên hơi giật mình. Tần Văn Hòa đã là đại sư huynh của Hồ Môn, nếu hắn gọi là đại sư tỷ, chắc chắn là Nhiếp Anh, con gái của Nhiếp Tiên Sơn, người phụ trách hệ thống tình báo của Hồ Môn. Nếu cô ấy tìm mình thì không chỉ có ngươi đâu, trong 2 năm qua, những đệ tử mới nhập môn đều phải gặp một lần. À, Lê Uyên lo lắng hỏi, sư huynh có biết đại sư tỷ muốn làm gì không? Tần Văn Hòa nhìn quanh một lượt rồi truyền âm, nói, nghe nói là có liên quan đến liệt hải huyền kình trụy. Bạch Hà vỗ cánh, bay qua bầu trời đêm. Trên lưng hạc, Tân Văn Hòa đứng chắp tay, tận hưởng cảm giác mà Lê Uyên cảm thấy rất mới mẻ. Trong số các loại linh thú, linh cầm có số lượng tương đối nhiều, nhưng việc thuần phục chúng lại vô cùng khó khăn. Lê Uyên biết, con bạch hạc này là một trong những linh thú khó thuần phục nhất. Tân Văn Hòa đã mất tới 6 người để thu phục con hạc này, và giờ mới thành công. Con bạch hạc này nhanh hơn con diều hâu của Thu Chính Hùng một chút. Tân Văn Hòa nói, khi cảm nhận được cơn gió mạnh thổi qua mặt, Lê Uyên lại cảm thấy thú vị, đồng thời cũng có chút ghen tị. Kiếp trước, hắn từng ngồi máy bay, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Khi hắn giơ tay ra cảm nhận luồng gió mạnh, sự khác biệt càng rõ rệt hơn, tốc độ của con bạch hạc này. Mặc dù không thua kém các loài chiến mã xuất sắc nhất, nhưng nếu so với những dãy núi xa xôi phía dưới, vẫn là một khoảng cách không thể so sánh được. Linh cầm là những con thú cưỡi đỉnh cấp. Khi được thần phục tốt, một con như vậy có thể bù đắp cho 3 năm đầu tu luyện của một linh thú vương. Quả thật là một bảo vật vô giá. Lê Uyên nhớ tới con hổ con trong phòng, suốt hơn nửa năm vẫn chưa trưởng thành, mèo tổ tông, mãi vẫn không nhanh nhẹn, hắn tự hỏi, không biết đến khi nào mình mới có thể cưỡi phi thiên như vậy. Lưng hạc lao đi với tốc độ cực nhanh, gió mạnh vù vù, nhưng Tân Văn Hòa vẫn đứng chắp tay, không một chút thay đổi, Lê Uyên thì đang quan sát dãy núi và thành Hành Sơn ở phía dưới. Hành Sơn thành ba mặt giáp nước, một mặt dựa vào núi. Dãy núi trùng điệp kéo dài ngút ngàn, vì có những ngọn núi có hình dáng giống hổ, giống rồng nên được gọi là Long Hổ Sơn. Long Bàn Hổ Cứ, cái núi này là thiên nhiên hình thành sao? Lê Uyên hỏi. Núi có hình dạng giống các loài thú không phải là hiếm. Kiếp trước hắn cũng đã từng thấy những ngọn núi giống như vậy, nhưng từ trên cao nhìn xuống, dãy núi này quả thật giống hệt. Long Sơn giống như hình rồng, còn hồ núi thì giống hình hổ, nhìn qua là thấy ngay. Tương tự như vậy, nhưng ít nhiều cũng có chút dấu vết do hậu nhân để lại. Tuy nhiên, lần trước khi mở núi làm đường cũng đã hơn 1.000 năm rồi, nên ngươi không thể nhìn ra được đâu. Tân Văn Hoa truyền âm đáp lại. Đến rồi, ổn định thân hình. Tân Văn Hoa ra lệnh. Bạch Hạc đáp xuống. Lê Uyên ổn định lại thân hình. Hắn đứng vững, chân đạp xuống như cột đá, cảm giác như có thể chống đỡ cả ngọn núi. Nhìn qua hồ núi, Long Sơn vẫn lớn hơn rất nhiều, nhưng hồ Môn Ba Đường lại nhỏ hơn một chút. Lê Uyên quét mắt nhìn, thấy một mảnh ánh đèn lấp lánh. Tất cả đều là hương hỏa. Sắp trời đã tối, hai người đã đến gần sóng lớn đường. Đi thôi, Tân Văn Hoa nói, bắn ra một viên đan dược. Con Bạch Hạc nhảy lên tiếp nhận, nhưng lại kêu lên một tiếng bất mãn. Tân Văn Hoa cười mắng một câu rồi lại bắn ra một viên đan dược khác. Lần này con hạc mới hài lòng, gật đầu rồi vỗ cánh bay đi. Tốc độ nhanh như chớp, động tác vô cùng đẹp mắt. Con bạch hạc này mỗi ngày cần ăn 30 cân tinh thịt, 10 viên uẩn huyết đan, ngoài ra mỗi lần cưỡi nó, cũng phải cho nó một viên tăng huyết đan ngoài định mức. Tân Văn Hoa nói. Lê Uyên nhìn con bạch hạc, Tân Văn Hoa giải thích. Nhà ta đến cái này, Lục đại nhân tài thuần phục một đầu bạch hạc. Nhà ta lão già rất yêu quý quý củ này, ta cũng không thể ngoại lệ. Vạn sự khởi đầu nan, con thứ nhất thuần phục xong, về sau có dễ thuần phục hơn không? Lê Uyên vừa chỉnh lại đạo bào trên người, vừa khẽ nhúc nhích. Tất nhiên là không dễ dàng như vậy. Nếu chỉ thuần phục một con thì đâu có dễ dàng như vậy. Giờ này khắp thiên hạ đều là linh cầm. Tân Văn Hoa im lặng, nhưng cũng không nói thêm gì. Lê Uyên hiểu ý không hỏi nữa, đi theo hàn hướng về con đường sóng lớn trong núi, nơi có một thác nước cao hơn 100 mét, và mùa đông, thác nước đóng băng, nhìn qua có chút vẻ đẹp kỳ lạ. Đại điện sóng lớn tọa lạc ngay bên cạnh thác nước ấy. Nơi này chọn cũng thật đặc biệt. Mùa đông thì lạnh, còn mùa hè lại náo nhiệt. Lê Uyên trong lòng cảm thấy không hài lòng. Xa xa, hắn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc bên ngoài đại điện. Nhạc Trọng Thiên, Lâm Đông Bình, Môn Hùng cùng Hoa Khinh Vũ chính là bốn người đã gặp trước đó ở Long Hồ Yến. Khi thấy Lê Uyên đi đến, sắc mặt bốn người đều có chút phức tạp. Tân Sư Thúc, Lê Sư Thúc. Nhạc Trọng Thiên phản ứng rất nhanh, bước tới hai bước, không người hành lễ. Mấy người còn lại cũng thu lại tâm tình, bước lên hành lễ. Lê Uyên gật đầu đáp lại từng người. Ừm. Tân Văn Hoa nhẹ nhàng lên tiếng, rồi mỉm cười. Đại sư tỷ người rất tốt, tính tình ôn nhu, còn dặn dò ta ngày mai thiết tiệc, mời người tới sóng lớn, đừng uống rượu vài chén. Niệp sư tỷ quá khách khí. Lê Uyên từ lâu không còn luống cuống khi tham gia tiệc rượu, cười nhẹ, theo Tân Văn Hoa vào trong điện. Nhạc Trọng Thiên và ba người còn lại nhìn nhau, nhưng họ không có tư cách trực tiếp vào trong điện. Trong đại điện ánh đèn sáng trưng, hai hàng bàn được đặt từ lúc mới vào cửa kéo dài đến bậc thang, ước chừng hơn 200 mét. Có chút rộng rãi và trống trải. Lê Uyên liếc mình quanh, ánh mắt lập tức dừng lại ở phía sau trên vách tường, nơi có một bức tranh lớn vẽ trên đó. Bức tranh vẽ cảnh núi cao, thác nước, đạo nhân và mãnh hổ. Người vẽ tranh kỹ năng rất cao, từ hơn 100 mét đã có thể cảm nhận được khí thế hùng mạnh và phóng khoáng. Khi lại gần, Lê Uyên nhìn kỹ, ánh mắt bỗng dừng lại, thấy được một vòng kim quang. Kim đao trường pháp hình thể đồ. Bậc 6, thượng đẳng thương thanh thạch làm giấy, trăm trùng linh thú huyết làm mực. Võ đạo đại tông sư thân nút biến thành căn bản đồ, nội ẩn tất cả các loại ảo diệu, thiên phú tuyệt đỉnh người, có thể có chỗ lĩnh ngộ, trường ngự điều kiện, linh hổ chi hình, thủy hình, kinh đào trường pháp viên mãn, trường ngự hiệu quả, bậc 7, vàng nhạt, bạch hồ sóng lớn, thuần dương chỉ ý bậc 6, hoàng, bạch hồ 13 hình, kinh đào trường pháp 7 tầng đại viên mãn bậc 5, vàng nhạt, khổ luyện thiên phú, bậc 6 căn bản đồ, lại gia trì hiệu quả bên trong có hai đầu cao tới bậc 7, một bức tranh thần binh vẽ trên tường. Cấp bậc của bức tranh này cao hơn cả Hòa Long kiếm, thậm chí có thể nói chỉ còn thiếu một bước nữa mới đạt đến cấp thần binh. Hơn nữa, ngoài kinh đào trưởng còn có một môn chấp pháp kỳ lạ. Môn pháp này hình như không được liệt vào tuyệt học của Long Hồ Tự. Không đúng, bức tranh này chính là thần binh cấp. Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, tinh thần lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần quét qua một lượt là đã nhận thấy trong bức tranh vẽ trên tường có dấu vết của một người khác. Bức tranh này có thể đã từng là một bức thần binh cấp, nhưng giờ đã rớt xuống một cấp bậc thấp hơn. Lê Uyên đang ngẩn người, bỗng nghe thấy một giọng nói. Hắn giật mình, lúc này mới chú ý đến bức tranh vẽ trên tường và nhận thấy có một nữ quan lạnh lùng đang đứng đối diện. Nữ quan ấy cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Trong bức tranh này ngươi thấy được cái gì? Kinh đao trưởng, Lê chắp tay trả lời. Quyên chắp tay trả lời. Vớ vẩn. Nữ quan nhíu mày, phất tay chỉ vào phần trên cùng của bức tranh. Ở đó có một dòng chữ lớn, Kinh Đào Trưởng Pháp Hình Thể Đồ, được viết bằng 7 chữ lớn. Ai? Lê Uyên hơi nghẹn, hắn chỉ lướt qua một cách sơ lược, không ngờ lại không nhìn thấy những chữ lớn này. Khụ, Tân Văn Hoa khẽ ho một tiếng, sau đó hỏi, Lê sư đệ, có điều gì phát hiện không? Im miệng. Nhiếp Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn Tân Văn Hoa, khiến Tân Văn lập tức im lặng, chỉ quay lại đưa mắt nhìn Lê Uyên với vẻ lực bất tòng tâm. Đây là tính cách ôn nhu của đại sư thì sao? Lê Uyên có chút luống cuống. Hắn luôn thấy lão đầu dễ tiếp xúc, nhưng với nữ nhân thì thật sự hắn chưa bao giờ quen biết. Chỉ thấy được Kinh Đào Trưởng sao, Nhiếp Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn. Lê Uyên không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn cảm thấy vị đại sư tỷ này có chút oán khí. Sốt cuộc là ai đã làm cô ấy tức giận? Lê Uyên trong lòng thầm cầu may, chỉ có thể trả lời, sư đệ ngu dốt. Ngoài Kinh Đào Trưởng còn nhìn thấy một môn võ công khác. Ừm. Nhiếp Anh và Tân Văn Hoa đồng loạt động lòng, sắc mặt khẽ thay đổi. Võ công gì? Lê Uyên cảm thấy mình đã đoán đúng, nhất định là họ muốn khảo giáo hắn. Bị hai người phản ứng mạnh mẽ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy một chút nghi ngờ, nhưng vẫn chắp tay trả lời, một môn chỉ pháp. Long Hổ tự có rất nhiều tuyệt học, nhưng Thần Dương chỉ pháp không nằm trong đó, đương nhiên Lê Uyên sẽ không ngốc đến mức nói ra. Thần Dương chỉ pháp? Mà không cẩn thận, ngươi thật sự nhìn thấy chỉ pháp? Tân Văn Hoa không nhịn được hỏi. Im miệng. Lời của Tân Văn Hoa chưa dứt đã bị một lực mạnh đẩy đi, ngẩng đầu lên, Lê Uyên đã đứng trên đài cao. Cái bà nương này thật bá đạo. Lê Uyên cảm thấy có chút im lặng, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, có lẽ đã bị sách lên rồi. Cô nàng này quả thật là con gái của Hồ Môn chi chủ, thật là mạnh mẽ. Ngươi thật sự thấy được chỉ pháp? Nhiếp Anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghi ngờ này chỉ là nghi ngờ nhẹ. Kinh Đào Trường Pháp căn bản trong tranh vẽ ẩn chứa một môn chỉ pháp, chỉ có một vài người biết, mà tiểu tử mới nhập môn này chắc chắn không thể biết được. Khả năng duy nhất là hắn có phải là người hữu duyên. Dưới đài cao, Tân Văn Hoa bỗng nhiên cảm thấy một chút bối rối. Hồi tưởng lại khi hắn mới nhập môn, sư phụ có nói rằng trong tranh vẽ ẩn chứa một tuyệt học mà tổ sư gia để lại, nhưng hắn đã nhìn mấy chục năm vẫn không hiểu được. Tiểu tử này vừa tới mà đã nhận ra. Ừm, rất mơ hồ. Lê Uyên trả lời cực kỳ mập mờ. Hắn đương nhiên không thể nhìn ra cái tên này là do Trưởng Binh Lục nhắc đến. Thương Long ảnh hiện, tuyệt thế chi tư. Nhiếp Anh ánh mắt hơi phức tạp, lộ vẻ tiếc nuối. Trong tổ sư thạch biển không chỉ chứa đựng ý chí của Long Ấn tổ sư, mà còn có cả Hồ Môn Thần Dương tổ sư. Trong mấy trăm năm, Thương Long nhiều lần xuất hiện, nhưng Bạch Hổ lại chỉ xuất hiện một lần. Môn chỉ pháp này xác nhận là Thần Dương tổ sư gia lưu lại, nhưng rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Nhiếp Anh nói một cách bình thản. Lê Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện trên đài cao, đại sư tỷ đúng là đã chuẩn bị tiệc rượu, nhưng chỉ có 3 chỗ ngồi. Tổ sư lưu lại chỉ pháp, hẳn là, nhưng cũng khó mà nói. Tân Văn Hoa đi lên đài cao, ho nhẹ một tiếng để ngắt lời hai người. Đại sư tỷ, Lê sư đệ, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện, thế nào? Nhiếp Anh gật đầu, 3 người mỗi người ngồi vào một chỗ. Này, tấm tranh vẽ trên tường đã lưu truyền nhiều năm như vậy, sao không ai có thể lĩnh ngộ ra được? Lê Uyên hỏi với vẻ nghi ngờ. Long Hổ tự không phải là tiểu môn phái, đã tồn tại hơn 2000 năm, các tông sư, đại tông sư vẫn không thể phát hiện ra được chỉ ý của Thần Dương tổ sư sao? Khả năng có, cũng có thể là không có, nhưng môn chỉ pháp này không truyền thừa. Tân Văn Hoa bưng rượu lên chén. Sư phụ lão nhân gia ngày xưa cũng không ngộ ra được. Khụ khụ. Nhiếp Anh trừng mắt liếc hắn một cái, rồi cũng bưng rượu lên chén. Phụ thân ta nói, tổ sư lưu lại tấm bia đá này gần như thần binh. Nó đã linh tính. Nó đã có linh tính. Nếu cưỡng ép lĩnh ngộ, có thể sẽ xóa bỏ đi linh tính yếu ớt đó. Gần như thần binh. Lê Uyên kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. Tân Văn Hoa đã uống 3 chén rượu, vẻ mặt hưng phấn. Các tổ sư khác cũng vì lý do này mà không thể ngộ ra sao? Chắc Lê sư đệ là người hữu duyên đó. Nhiếp Anh ánh mắt có vẻ phức tạp, nàng nghe nói về chuyện này mới quyết định bái nhập Sóng Lớn Đường. Khụ khụ. Lê Uyên cảm nhận được ánh mắt của hai người, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn uống một chén rượu rồi chuyển sang chuyện khác. Không biết sư tỷ gọi sư đệ đến có việc gì cần làm? Dọc theo con đường này, Lê Uyên cảm thấy có chút lo lắng. Hắn biết Tà Thần giáo từ lâu vẫn không từ bỏ việc truy tìm Liệt Hải Huyền Kình Trì, không phải chuyện đại sự gì. Nhiếp Anh thu lại tâm tình, nói tiếp. Mấy ngày trước, có tin đồn từ tổng đàn Tà Thần giáo nói rằng Liệt Hải Huyền Kình Trì chủ Lý Nguyên Bá xuất hiện tại Hành Sơn Thành. Cái này, Lê Uyên kinh ngạc, sắc mặt đầy vẻ chấn kinh, trong lòng cũng trầm xuống. Chuyện này là sao lại xảy ra? Hơn một năm nay, hắn luôn cẩn thận, thậm chí không dám để cho cái tên Lý Nguyên Bá xuất hiện. Tự hỏi mình đã hết sức thận trọng, vậy mà lại có chuyện như vậy. Liệt Hải Huyền Kình Trì, Tân Văn Hoa cười lạnh. Trần Võ Đường, Tĩnh Bình Ti vừa mới bị chúng ta ngăn cản, vậy mà tin đồn lại lan ra. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Lê Uyên ánh mắt lóe lên, trong lòng chợt nhớ đến vụ xung đột giữa Long Hồ Tự và Trần Võ Đường, còn có vụ ám sát ở Trích Tinh Lâu. Vụ việc đó có liên quan đến cái gì đó lớn lao. Liệu có phải chuyện này vẫn đang được khuếch tán? Tin đồn chỉ là tin đồn thôi, nhưng sợ rằng sẽ có người ngu móc tin là thật. Nhiếp Anh nói rồi chuyển chủ đề, nhìn về phía Lê Uyên. Trong tin đồn nói rằng Lý Nguyên Bá, chủ của Liệt Hải Huyền Kinh Truy, xuất thân từ Thần Binh Cốc và gần đây hơn một năm mới đến Hành Sơn Thành, nghe nói Lý Nguyên Bá chính là Thạch Hồng, thiếu cốc chủ của Thần Binh Cốc trước kia. Tân Văn Hoa hơi say, đã uống ba bầu rượu, giọng nói có chút mơ màng. Nhưng Hành Sơn Thành quá lớn, muốn tìm một người dịch dung ẩn náu cũng không phải chuyện dễ, thưa sư tỷ, tôi cũng không nhận ra Lý Nguyên Bá. Lê Uyên cảm thấy lo lắng, có chút gấp gáp, hắn không biết tà thần giáo rốt cuộc muốn làm gì, nhưng rõ ràng chuyện này đã trở nên phức tạp và Thạch Hồng có vẻ như không còn đủ thời gian. Đáng tiếc, Nhiếp Anh có chút tiếc nuối. Thạch Hồng là người rất kín đáo, một lòng ẩn giật, nếu như hắn vào chùa thì tà thần giáo làm sao còn có thể truy sát được. Nhưng chưa hẳn vậy, Tân Văn Hoa lại lắc đầu, tránh khỏi kiếp nạn này, thân là huyền binh chi chủ, chỉ có thể là trùng thiên, đại tông sư đều có thể, vào chùa cũng không phải là không thể, nhưng chưa hẳn là cứu được. Hồ môn loạn ngữ, Nhiếp Anh bác bỏ ngay lập tức, huyền binh có linh tính, một khi đã nhận chủ, ai còn có thể đoạt đi được. Cho dù có, đạo chủ cũng sẽ không cho phép. Sư tỷ người xuất thân thật là quá tốt rồi. Có lẽ là hơi say, Nhiếp Anh bắt đầu có chút ồn ào. Lê Uyên chỉ im lặng, ngồi uống rượu, không nói gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.